Cổ Đằng lập tức trấn an nói, nhị công tử không cần lo lắng, nhị gia khẳng định có biện pháp giúp nhị công tử cụt tay lại được sinh ra. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được đại công tử và tam công tử. Cổ tộc tộc trưởng Cố Thanh Nham, người đứng thứ hai trong tộc, chính là đệ đệ của Cố Thanh Huyền. Trong U cổ tộc, mọi người thường gọi là Cố Nhị Gia. Cách xưng hô này tương đối gần gũi với nhân tộc. Cố Nhị Gia có 4 nhi tử, mỗi người đều là thiên tài xuất chúng. Lão tứ Cố Nguyên Khánh đã chết trong tay Tần Dương. May thay, nhị công tử vẫn còn sống. Tuy không rõ vì sao Tần Dương lại tha cho nhị công tử, nhưng dù sao đó cũng là chuyện tốt. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên giữa rừng núi vang lên những tiếng phá không. Nghe tiếng động, Cổ Đằng lập tức nhảy lên. Trong lúc đó, một nhóm thân ảnh ngừng lại trên một cây cổ thụ, đứng trên cành cây để quan sát phía dưới. Nhị đệ, nhị ca, hai người dẫn đầu, thân hình cao lớn, nhìn có phần giống Cố Nguyên Chiết. Đại công tử, tam công tử, khi nhìn thấy hai người, Cổ Đằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại công tử Cố Nguyên Sinh đạt đến huyền tiên thất đài cảnh, tam công tử Cố Nguyên Minh đạt đến huyền tiên lục đài cảnh. Hai vị này ở đây, hắn không cần phải lo lắng điều gì. Nếu Tần Dương dám đuổi giết đến nơi đây, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhị đệ, Cố Nguyên Sinh hạ xuống, thấy Cố Nguyên Chiết không còn hai tay, mặt mày sầm lại. Ai đã làm điều này? Có phải là cái tên Tần Dương đó không? Lão tam Cố Nguyên Minh cũng ngạc nhiên, đau lòng nói. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Chiết và Cố Nguyên Khánh, 4 huynh đệ của U cổ tộc, đều có thiên phú độc nhất vô nhị, có thể coi là những kỳ tài thực sự. Lần này tiến vào tiên giới, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, 4 người bọn hắn có khả năng sẽ được các đại nhân nhìn chúng, tiến vào một vực sâu cao hơn, kiến thức về thiên địa sẽ rộng mở hơn. Giờ đây, lão tứ Cố Nguyên Khánh đã chết, lão nhị Cố Nguyên Chiết lại bị đoạn hai tay, trên người còn đầm đìa máu. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh làm sao có thể nhịn được? Đại ca, tam đệ, chúng ta hãy trở về trước đi. Cố Nguyên Chiết sắc mặt ảm đạm, chậm rãi nói, ta e rằng sẽ trở thành một phế nhân. Nói bậy, Cố Nguyên Sinh quát lớn, đi, trước hết chúng ta phải trở về, chắc chắn có biện pháp. Một đoàn người liền hướng về phía núi rừng sâu xa mà đi. Ước chừng sau nửa ngày, trong rừng, một đạo bạch y thân ảnh nhảy lên, dừng lại giữa các tán cây. Phương hướng không sai, thanh niên lẩm bẩm, muốn tìm các ngươi, quả thật không đơn giản. Người này không ai khác chính là Tần Dương. Hắn thả Cố Nguyên Chiết, làm sao có thể, chỉ là để câu cá mà thôi. Giết một Cố Nguyên Chiết, hắn đối với U cổ tộc, vẫn chưa hề hay biết. Hắn thả Cố Nguyên Chiết ra, để rồi ra hỏa này, nhất định sẽ đi tìm tộc nhân của mình. Mà chính hắn, Tần Dương, lại có biện pháp đặc biệt để truy tung đến. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, với thực lực huyền tiên nhất đài của mình hiện nay, tại cấp bậc huyền tiên, thực sự không có vấn đề gì. Nhưng nếu gặp phải cửu thiên huyền tiên, hắn sẽ rơi vào thế bị động. Dù có 6 đại cổ thú làm bạn, nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể đối đầu với cửu thiên huyền tiên ở bát trọng thiên hoặc cửu trọng thiên cấp bậc, còn lại thì không đủ sức chiến đấu. 3 năm thì có thể tạm ổn, nhưng nhiều hơn thì không đủ để chống lại. Hắn quyết định rằng trước hết sẽ xem xét tình hình đã. Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh dẫn theo Cố Nguyên Chiết tiến vào trong rừng, đi đến 7 ngọn núi cao. 7 ngọn núi này cách nhau một khoảng, nhưng nếu nhìn từ trên cao, chúng lại tạo thành hình thế như một chòm sao. Cố Nguyên Sinh và mấy người xuất hiện ở chân một trong những ngọn núi cao. Đột nhiên, 4 phía hiện ra từng thân ảnh, nhìn chằm chằm vào 7 người. Đại công tử, một nam tử dẫn đầu lên tiếng, nhìn vào những người bên cạnh, trên da thịt có màu đen tím, lại có những hoa văn giống như mạng nhện, tựa hồ như bẩm sinh đã như vậy, không phải do hậu thiên. Cố Nguyên Sinh từ tốn nói, Cổ Danh, ngươi phải cẩn thận phòng bị, hiện nay các thế lực ở Nam Thiên Hải đã tiến vào cổ địa, không chừng có kẻ nào đó vô tình đến nơi này, gặp một cái giết một cái, ngươi hiểu chứ? Vâng, Cổ Danh, một nam tử khom người thành kính đáp. Một đám người theo chân Cố Nguyên Sinh tiến về phía chân núi đá. Khi họ đến trước vách đá, thạch bích từ từ mở ra, xuất hiện một cánh cửa quang môn. Cố Nguyên Sinh cùng mấy người từng người bước vào trong, quang môn đóng lại. Sau một khắc, họ xuất hiện tại một thế giới hoàn toàn khác. Phía trước là một vùng đất u ám, đại địa nơi đây. Chỗ nào cũng có những ngọn núi nhỏ cao hàng trăm mét, trên trời xuất hiện những hình dạng khác nhau của cổ trùng. Có con to lớn như cự tượng, có con nhỏ bé như đom đóm. Dưới đất, các hình thù kỳ quái của cổ trùng cũng chạy nhanh, nhúc nhích. Cổ trùng và thú tộc có sự khác biệt rõ rệt. Thú tộc có đủ loại, giống như tiên thú, có thể hóa thành nhân hình, nhưng cổ trùng lại giữ nguyên hình dáng bản chất, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng không bao giờ biến thành người. Trong nơi này, hàng ngàn hàng vạn cổ trùng, lít nha, lít nhít, khiến cho người nhìn một cái cũng cảm thấy rùng mình. Thế nhưng, Cố Nguyên Sinh và mấy người lại cảm thấy như trở về nhà, thư giãn và thích thú. Những cổ trùng gần đó nhìn thấy họ, thậm chí còn tiến lại gần, thể hiện sự nhiệt tình. Cố Nguyên Sinh nhẹ nhàng mơn trớn một đầu cổ trùng dài hơn 3 mét, toàn thân nó phủ một lớp lông tơ màu trắng. Miệng cổ trùng há mở, phát ra những âm thanh vui vẻ, nhẹ nhàng như tiếng rên rỉ. Khi bốn người Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh cùng với Cổ Đằng và Cố Nguyên Triết vừa xuất hiện ở đây, lập tức có mấy thân ảnh từ xa chạy tới, khống chế một con cổ thú có hai cánh mọc sau lưng, trông giống như một con dã trừ cổ đại, rơi xuống trước mặt họ. Đại công tử, tam công tử, một vị võ giả từ trên lưng cổ thú nhảy xuống. Khi thấy Cố Nguyên Triết, sắc mặt nam tử lập tức biến đổi. Nhị công tử, cái này là... Cố Nguyên Sinh lập tức nói. Cố Thiên Minh trưởng lão ở đây sao? Thiên Minh trưởng lão hiện tại đang ra ngoài làm việc, có vẻ là đang giao thiệp với một bên người khác. Nhưng Thiên Ưng trưởng lão thì đang ở đây. Người kia đáp, Cố Thiên Minh là một dược sư lợi hại của U Cổ Tộc, đồng thời cũng là một cường giả cấp tiên quân. Đại bản doanh của U Cổ Tộc tự nhiên không ở nơi di tích cổ này. Đây chỉ là một phân bộ của họ, chuyên môn cho lần mở cửa di tích cổ tại Đông Vĩnh Thành, để chờ đợi các thế lực từ Nam Thiên Hải tiến vào, mang ta đi tìm Thiên Ưng đại sư. Cố Nguyên Sinh ra lệnh. Vâng. Dã Trư vỗ cánh bay lên, chở theo mấy người tiến sâu vào bên trong. Rất nhanh, dã trừ cổ thú dừng lại trước chân một ngọn núi nhỏ cao khoảng 100 mét. Tại vị trí chân núi có vài chục tòa nham thạch được xây dựng thành những thạch ốc lẫn nhau kết nối, tầng tầng lớp lớp thoải mái dựa vào núi và bên cạnh sông. Lúc này, tại một tòa nhà đá phía trước, có hơn 10 vị tộc nhân của U Cổ Tộc, trên thân thể đều có thương tích, đang xếp hàng lặng lẽ chờ đợi. Những dã trư cổ thú trực tiếp đứng trước nhà đá, nhìn thấy từ trên lưng dã trư cổ thú có vài người xuống. Những tộc nhân U Cổ Tộc dù mang thương tích vẫn lần lượt khom người thi lễ. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh và Cố Nguyên Triết chính là con trai của Cố Thanh Huyền, người đứng thứ hai trong U Cổ Tộc. Họ là những thiên tri kiêu tử nổi tiếng trong tộc, giống như các hoàng tử trong các đế quốc ở thế tục. Họ có địa vị cao quý, vượt trội hơn hẳn. Trong khi đó, những tộc nhân khác của U Cổ Tộc chỉ là những người bình dân, là quân hộ vệ tại các quận, huyện bình thường. Địa vị giữa họ chênh lệch rõ rệt. Không cần hành lễ, Cố Nguyên Sinh lên tiếng. Các ngươi đều là dũng sĩ của U Cổ Tộc, không cần phải đối với chúng ta mà hành lễ. Dù hắn nói như vậy, nhưng những chiến sĩ thương binh U Cổ Tộc vẫn cung kính nhìn các vị công tử khi họ bước vào thạch ốc. Kia là nhị công tử sao? Nhị công tử sao lại bị thương? Đôi tay đã bị chặt đứt rồi. Những nhân loại trong tiên giới chỉ là phế vật. Nhị công tử tuy là huyền tiên ngũ đại cảnh, nhưng không có huyền tiên nào trong tiên giới có thể tổn thương được nhị công tử. Chắc chắn là những kẻ hèn hạ cửu thiên huyền tiên thấy mạnh hiếp yếu nên mới ra tay với hai vị công tử. Nhất định như vậy, từng vị chiến sĩ U Cổ Tộc đều thể hiện lòng căm phẫn. Nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào, một dã trừ cổ thú bên cạnh liền nhíu mày quát, ngậm miệng. Nhị công tử cần phải được Cố Thiên Ưng đại sư chữa trị, các ngươi hãy cút đi. Nghe vậy, từng vị chiến sĩ U Cổ Tộc lần lượt rời đi. Dù có bàn luận không ngừng, hai công tử Cố Nguyên Triết vẫn không ngừng lo lắng về chuyện hắn bị thương. Họ thỏa thuận với nhau rằng nhất định sẽ chữa khỏi vết thương, sau đó lại xuất chinh chiến bên ngoài, quyết tâm tiêu diệt những kẻ nhân tộc trong tiên giới. Giống như lũ heo chó, họ không phải trải qua ngàn vạn lần sinh tử mới có thể tiến vào nơi này, tiên giới, mà còn để lập công, không chỉ cho bản thân mà còn cho U Cổ Tộc. U Cổ Tộc vĩ đại, từng có thời kỳ trong các thế giới khác đã thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng họ vẫn chưa thể trở thành một đại tộc thật sự. Vì vậy, những hy sinh thê thảm này nhằm thực hiện mệnh lệnh của các thần linh, chính là để thay đổi bản thân và cải biến chủng tộc của mình. Họ tràn đầy khinh thường và chán ghét đối với sinh linh tiên giới. Chỉ có một từ duy nhất trong tâm trí họ giết, giết sạch những nhân tộc như lũ heo, những kẻ ngồi chờ chết không biết gì cả. Trong thạch ốc, không khí đơn giản, một tấm địa thảm trải rộng ra. Trên địa thảm, có một vị nam tử đang ngồi. Hắn nhìn lên, khoảng 40, 50 tuổi, da thịt màu đỏ sậm. Trên cánh tay lộ ra của hắn, có nhiều hình xăm giống như rắn, thỉnh thoảng tựa hồ như đang động đậy. Khuôn mặt hắn gầy còm, đôi mắt như chim ưng, mang theo vẻ khiếp đảm. Lúc này, Cố Nguyên Triết đã được đặt xuống, nằm trên mặt đất, hai tay hắn trống rỗng. Chỗ vết thương giống như bị lửa đốt qua nham thạch, cháy đen một mảng. Còn nơi lồng ngực và đùi hắn, chỗ nào cũng đều có vết thương. Y phục lột xuống, nhìn vào càng khiến người ta líu lưỡi. Đáng chết Tần Dương, Cố Nguyên Minh hử lạnh nói. Ta nhất định phải trả thù hắn, đã giết tứ đệ và hại nhị ca đến mức thê thảm như vậy. Nói ít thôi, Cố Nguyên Sinh liếc Cố Nguyên Minh một cái. Việc cấp bách lúc này là lo cho thương thế của nhị đệ. Cố Thiên Ưng đại sư tỉ mỉ kiểm tra cho Cố Nguyên Triết, bôi thuốc và chữa thương. Sau khoảng 1-2 canh giờ, Cố Thiên Ưng đại sư dài hít một hơi. Đại sư, như thế nào? Cố Thiên Ưng vung tay lên, bên cạnh chén trà rơi vào tay hắn. Trong chén trà có nước màu đỏ tươi, thương thế trên người ngươi, nếu được điều dưỡng một thời gian thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hai tay bị kiên hỏa lạc ấn, muốn khôi phục thì có chút khó khăn. Nghe vậy, sắc mặt của Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh trở nên khó coi. Các ngươi không cần nhụt chí, Cố Thiên Ưng đại sư tiếp tục nói, khó khăn không có nghĩa là không thể giải quyết. Ta thấy tiên hỏa đó, đối với huyền tiên mà nói, thật sự rất lợi hại. Nhưng nếu phụ thân các ngươi ra tay, cũng không khó loại trừ. Nhưng trong thời gian này, Nguyên Triết ngươi phải an tâm tĩnh dưỡng, không động võ, nằm trên mặt đất. Cố Nguyên Triết nhít miệng, không nói gì. Đến lúc này, Cố Nguyên Sinh mới có thể ngồi xuống, nhìn nhị đệ và hỏi, Tần Dương, hắn chỉ là huyền tiên, nhất đại cảnh sao? Cố Nguyên Triết sắc mặt đầy phẫn nộ nói, người này đối với chúng ta, mang lòng ác ý, không thể mời chào. Hắn còn giết Lam U Hổ của ta. Lam U Hổ là cổ thú bản mệnh của Cố Nguyên Triết. Khi Lam U Hổ chết đi, dù trong tương lai hắn có thể khôi phục và dung hợp cổ trùng, nhưng đó không phải là bản mệnh cổ mà hắn đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Điều này sẽ gây tổn hại lớn đến sự bùng nổ thực lực của hắn. Nghe lời này, Cố Nguyên Sinh từ từ nói, tứ đệ huyền tiên tứ đại cảnh, cho dù là huyền tiên bát đại cảnh hay cửu đại cảnh, cũng không thể giết chết hắn. Thế mà lại bị tên huyền tiên nhất đại cảnh Tần Dương giết chết. Cố Nguyên Sinh suy nghĩ một hồi, rồi tiếp tục nói, tốt, nhị đệ, ngươi hãy an tâm tĩnh dưỡng. Lần kế hoạch này, chúng ta sẽ làm tốt, ngươi không cần lo lắng. Việc giải quyết bên Nam Thiên Hải, chúng ta không cần lưu lại bộ phận này. Đến lúc đó, tìm phụ thân hoặc đại bá tự thân xuất thủ, ngươi nhất định sẽ khôi phục như ban đầu. Cố Nguyên Triết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh dẫn theo Cổ Đằng rời khỏi thạch ốc. Có Cố Thiên Ưng, đại sư chiếu cố, Cố Nguyên Triết sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Rời khỏi thạch ốc, Cố Nguyên Sinh nhìn Cổ Đằng, mở miệng nói, ngươi hãy kể cho ta nghe về tình huống lúc ấy. Vừa rồi hắn quá lo lắng cho nhị đệ, giờ đây Cố Nguyên Sinh tự nhiên muốn hiểu rõ thương thế của nhị đệ như thế nào. Cổ Đằng lúc này đã thuật lại rõ ràng những sự tình đã xảy ra trước đó. Cố Nguyên Triết đã giao chiến quá mức với Tần Dương, trước đó hắn cũng chưa thấy qua, nên không biết nhị công tử đã thua Tần Dương như thế nào. Tâm trí quyết đoán, thực lực phi phàm. Cố Nguyên Sinh thở dài nói, tiên giới rộng lớn, trong 12 đại tiên vực, chung quy cũng xuất hiện mấy thiên tài. Cái dạng người này không thể mời chào, hắn sẽ trở thành đại địch của U cổ tộc chúng ta. Cố Nguyên Minh lúc này nói, đại ca, ta mang người đi tiêu diệt hắn, còn xúc động nữa sao? Cố Nguyên Sinh quát lớn, tứ đệ và nhị đệ đã bị thương, người không thấy sao? Ngươi chẳng lẽ có thể đảm bảo rằng người này không có ám bài khác? Nghe đến lời này, Cố Nguyên Minh nói, ta mang theo vài vị trưởng lão cửu trọng thiên, không tin là không giết được hắn. Ngươi thật ngu xuẩn, Cố Nguyên Sinh khẽ nói, tứ đệ có thể từng nghĩ đến một vị ngọc tiên lại có thể giết được hắn sao? Nhị đệ từng nghĩ rằng tứ đệ bị Tần Dương giết, hắn còn mạnh hơn tứ đệ, vậy cũng đã bại bởi Tần Dương. không biết rõ đối thủ ở tầng thứ nào, tùy tiện xuất thủ thì khả năng tự mình chết càng cao. Chúng ta từng chủng tộc từ vực ngoại mà đến, nhiều năm như vậy cũng chưa trực tiếp xuất thủ, mà chỉ ẩn núp và điều tra tin tức, vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nói đến đây, Cố Nguyên Sinh lại nói, lúc đó Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc cũng không phải cảm thấy họ hiểu rõ thần môn. Có thể đây chính là kết quả sao? Dương Cửu Thiên, Âm Cửu Phù đều mất mạng. Người có thể biết rõ, từ vực ngoại tiến vào tiên giới, hai vị đỉnh kim tiên tôn cấp bậc nhân vật cần tiêu tốn rất nhiều tâm huyết chăng? Nghe lời này, Cố Nguyên Minh liền trầm mặc. Nhiều năm trước, các tộc ở vực ngoại đã liên tục tiến vào tiên giới. Bọn họ học tập từ nhân tộc, thú tộc ở tiên giới về mọi thứ, từ lịch sử, dòng họ cho đến các chủng tộc kỳ lạ. Họ trưởng khống những kiến thức này, ngụy trang chính mình để dung nhập vào tiên giới. Vẫn là câu nói đó, từ vực ngoại tiến vào đại thế giới này là điều vô cùng khó khăn. Những cường giả siêu việt vượt qua giới hạn của thế giới sẽ lập tức bị pháp tắc của thiên địa tiêu diệt. Do đó, các đại nhân vật đã chọn lựa những chủng tộc phù hợp. Trong nhiều năm qua, bỏ ra không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng tâm huyết mới đưa được những người này vào. Dọc theo con đường đó, số người tử vong thảm trọng. U cổ tộc ban đầu chọn ra 10 vạn tộc nhân chiến sĩ, nhưng cuối cùng chỉ có hơn 100 vị thành công tiến vào tiên giới. Có thể nói, tỷ lệ thành công chưa đến 1%. Sau đó, trải qua nhiều thí nghiệm và thất bại, số lượng tộc nhân tử vong không thể đếm được. Các đại nhân vật mới từ từ tìm ra được quy tắc nhất định, giảm bớt tỷ lệ tử vong. Nhưng tỷ lệ đó vẫn rất cao. Vì lẽ đó, mỗi chiến sĩ U cổ tộc tiến vào tiên giới đều vô cùng trọng yếu. Không chỉ riêng U cổ tộc, mà các tộc như Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc cũng vậy. Mỗi một dị tộc trong 12 đại tiên vực đều phải trải qua đau đớn thê thảm mới có thể tiến vào tiên giới. Mà những người này toan tính, thực chất chỉ là một kiện chí bảo. Cuối cùng đó là gì? Vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói, đó là một kiện đồ vật có thể đủ sức thay đổi cả càn khôn vũ trụ. Là vực ngoại những vị thần linh, cao cao tại thượng, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, mà không thể chạm tới. Một ước mơ tha thiết. Tất nhiên, những điều này đều là tin đồn không chính xác, không ai có thể xác định cụ thể. Nhưng có thể khiến những nhân vật vĩ đại kia tốn sức lực để thực hiện việc này. Đủ thế là một kiện đồ vật khó lường. Còn liệu nó có thể cải thiên hoán địa hay không thì chưa ai biết. Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc lúc đó đã thiết kế một kế hoạch hoàn mỹ, nhưng kết quả vẫn bị thần môn bay một đòn chí mạng. Nhìn có vẻ như thần môn đã bị hủy diệt, kỳ thực căn cơ của thần môn vẫn còn ở đó. Cố Phân Kiếm cùng mấy người bất tử, thần môn sẽ không tính diệt vong. Ngược lại, Âm Cửu Phủ và Dương Cửu Thiên đã qua đời. Nghe nói Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc còn mất đi hơn 10 vị tiên tôn, tiên đế trong 12 đại tiên vực của tiên giới, đều là những tầng lớp đỉnh cao, cực kỳ hiếm có đối với mỗi dị tộc. Tình hình cũng giống như vậy, Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đã hy sinh một cách lớn lao, nhưng kết quả lại khiến chính tộc trưởng của họ mất mạng, đồng thời để cho thần môn, đặc biệt là Cố Vân Kiếm, chạy thoát. Điều này thực sự là một nỗi nhục nhã. Điều này cũng khẳng định một điểm, các đại tộc của họ tuyệt đối không thể coi thường những tiên nhân trong tiên giới. Mặc dù nhiều tiên nhân tầm thường, ngu xuẩn và kiêu ngạo, vẫn có một số ít người thông minh, tháo vát, không dễ đối phó. Hiện nay Nguyệt Ma tộc cùng Tinh Ma tộc đã chạy tới Thái Thần Tiên Vực, hy vọng bọn hắn có thể trợ giúp Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc ổn định thế cục. Cố Nguyên Sinh thở dài, những tin tức này hắn cũng từ miệng phụ thân mà biết. Phụ thân hắn thực lực cường đại, đứng ở đỉnh cao của tiên giới, tự nhiên hiểu biết nhiều về ngoại giới hơn. Các đại ngoại vực cường tộc đã ẩn núp nhiều năm, vốn tưởng rằng có thể chiếm đoạt tiên giới, trở thành đầy tớ của tiên giới, không ngờ rằng vẫn chưa đủ. Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc thất bại, cùng với thất bại của Linh Đồng tộc trước đây trong Thái Thượng Tiên Vực, đã khiến các đại tộc phấn đấu không ngừng, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Vì vậy, trong giai đoạn hiện tại, cần thiết phải có một thắng lợi để các tộc nhân thấy được hy vọng và phấn chấn. Ngoài sơn lâm mật địa, Cổ Dành tiếp tục dẫn dắt đội ngũ ẩn núp tại lối vào bốn phía, cẩn thận phòng bị, Hiện giờ cấm địa đã mở ra, các đại thế lực võ giả từ Nam Thiên Hải tràn vào. Trong số đó không ít người có thực lực mạnh mẽ, bao gồm nhiều cửu thiên huyền tiên. Có lẽ có người vô tình đánh bại đến đây, gây ra phiền phức lớn. Vì vậy, các trách nhiệm của người trong cổ danh trở nên rất quan trọng. Mười mấy người tản ra bốn phía, ẩn núp cẩn thận. Cổ danh ngồi cùng với hai vị tâm phúc ở một chỗ đá ngầm, thống lĩnh. Nhị công tử đã là huyền tiên ngũ đại cảnh, người nào bản lãnh lớn như vậy còn có thể lên được hắn? Một vị chiến sĩ hiếu kỳ hỏi. Ta từng nghe nói nhị công tử đối với các bậc trưởng bối cửu đại cảnh trong tộc cũng không hề thua kém. Cổ danh tức giận nói. Người cứ nói đi. Huyền tiên cấp bậc đương nhiên không thể làm gì được nhị công tử, vậy mà lại điều động cửu thiên huyền tiên. À, một người khác hoảng sợ nói. Cửu thiên huyền tiên, niên tộc quả thật vô sỉ, dám điều động cửu thiên huyền tiên để đối phó với huyền tiên, không biết xấu hổ. Niên tộc, lần này không phải là lần đầu tiên vô sỉ. Cổ danh uống một hớp rượu, cười nhạo nói. Tại chỗ của chúng ta, niên tộc không ít, vô sỉ còn thiếu sao? Bọn hắn U cổ tộc từng sống trong thế giới với hàng triệu chủng tộc. U cổ tộc chỉ là một trong số đó, địa vị không cao. Tuy nhiên, so với những chủng tộc bị điều động đến Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên thì địa vị của bọn hắn cao hơn không ít. Trong thế giới của bọn hắn, nhân tộc là chủng tộc lớn nhất, chủ yếu là vì nhân tộc sinh sản rất nhanh, tốc độ sinh sôi là số 1. Với số lượng nhân khẩu đông đảo, bên trong nhân tộc cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật cường đại. Thế nhưng, bây giờ, khi bọn hắn tiến vào phương thiên địa này, nhân tộc là chủ, còn các tộc thú tộc chỉ là phụ. Những nhân tộc này thực sự rất khó đối phó. Hơn nữa, với tư cách là người quản lý phương thiên địa này, nhân tộc rất kiêu ngạo. Cổ danh thở dài nói, tiên giới như vậy thật khó chơi. Hiện nay theo ta biết, có đến mười mấy phương, mười mấy loại dị tộc, mỗi một phương đều không yếu hơn U cổ tộc, nhưng đến hiện tại, bọn hắn vẫn chưa thể kiểm soát được tiên giới này. Nghe nói trên đó, những đại nhân đã bất mãn, không rõ thật giả. Một vị chiến sĩ thở dài nói, ta có một vị thúc thúc, làm việc bên cạnh mấy vị đại nhân. Nghe nói các vị đó đều hạ xuống thần phạt, để răn dạy. Ngươi nói phía trên là những nhân vật trong thần giới, hay là vực ngoại? Thần giới chính là Thương Mang Vân giới. Nếu là những vị thượng cấp trong Thương Mang Vân giới giảng dạy thì có lẽ còn tốt, nhưng nếu là những nhân vật vực ngoại thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Cái này ta nào biết được, vị chiến sĩ mở miệng bất đắc dĩ nói, ta hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh giới, những đại nhân vật kia đều là tiên đế, tiên tôn cấp bậc cao, ta chỉ nghe thấy một chút tin tức mà thôi. Nghe đến những lời này, cổ danh không khỏi thở dài, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sinh tử, chết bao nhiêu đồng bạn mới đến được nơi này. Nếu như không thể thành công thì tộc nhân ở cố hương cũng sẽ vì thế mà có thân phận địa vị càng thấp, thậm chí có khả năng sẽ trở thành nô lệ cho các chủng tộc khác. Nghe thấy những lời này, hai vị chiến sĩ cũng không khỏi thổn thức. Họ đều nhận lệnh từ các đại chủng tộc, theo mệnh lệnh của những đại nhân vật đã trải qua nhiều nguy hiểm trong sinh mạng mới đến được nơi này. Có thể những đại chủng tộc cùng các nhân vật cường đại sẽ không để ý đến sinh tử của bọn hắn, mà chỉ quan tâm liệu bọn hắn có thể thành công hay không. Chúng ta có rất nhiều tộc nhân tại nơi này xây nhà, sinh con, một đời nối tiếp một đời truyền thừa, cố hương, cách chúng ta quá xa. Cổ danh vừa nói xong, tiếp theo nói, hãy cố gắng làm việc. Nếu lần này có thể chiếm được Nam Thiên Hải, U cổ tộc chúng ta sẽ có thể sử dụng Nam Thiên Hải tạo dựng căn cơ tại Thái Thượng Tiên Vực. Nhân cơ hội này, cùng huyết nguyệt tộc và linh đồng tộc đồng hành, thẩm thấu vào trung thiên đại địa, 12 đại tiên vực, rốt cuộc chúng ta có thể chiếm được một đại tiên vực, vạn sự khởi đầu nàn. Chỉ cần có thể chiếm được một đại tiên vực, thì chúng ta sẽ có thể lần lượt chiếm đoạt 12 đại tiên vực. Đúng vậy, đúng lúc này, trong rừng vang lên tiếng còi. Cổ danh lúc này cầm một cái lang nha bổng, chăm chú nhìn về phía trước, hai người bên cạnh nàng cũng có ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía trước. Có chuyện gì xảy ra? Phía trước rừng cây, giữa bãi cỏ rậm rạp, âm thanh huyên náo vang lên. Ngay sau đó, ba người một đạo xuất hiện tại chân núi, bá bá bá. Lập tức, hơn 10 vị huyền tiên, hảo thủ lần lượt xông ra, khí thế bừng bừng. Là ta, người dẫn đầu trong ba người bên trái lên tiếng. Cổ danh nhìn thấy, sững sờ, kinh ngạc nói, Cổ Đồng, người bên trái là nam tử có làn da trắng nhợt. Trên bộ mặt của hắn, làn da trắng nhợt có từng sợi văn ấn. Các tộc nhân U cổ tộc nói chung đều như vậy, da thịt có màu sắc khác nhau, có thể ở trên thân thể, hoặc trên mặt, cổ, cánh tay và những vị trí khác, đều có những văn ấn bẩm sinh. Những văn ấn này chính là tiêu chí của bọn họ. Người U cổ tộc trời sinh đã có sức mạnh hòa hợp mãnh liệt với cổ trùng. Càng ngày lẫn đêm sống cùng cổ trùng, họ hầu như xem cổ trùng như người nhà. Vì vậy, trên thân thể bọn họ mới mang chút huyết mạch của cổ trùng, dẫn đến cơ thể tự nhiên phát sinh những biến hóa kỳ lạ. Cổ Đồng, Cổ Mãnh, hai người. Cổ Danh nhìn hai người, hiếu kỳ hỏi, hai người làm sao mà trở về được? Cổ Danh cũng nhìn về phía sau lưng hai người, có một vị bạch y thanh niên. Quần áo rách dưới, mặt đầy vết thương, trông rất chật vật, thân thể còn mang thương tích. Cổ Đồng nghe hỏi, lúc này liền nói, khỏi phải nói, ta cùng Cổ Mãnh và Cổ Trung cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Kết quả đã đụng phải tiểu tử này. Hắn, một huyền tiên nhất đài cảnh, đã một tay đánh bại ba chúng ta, giết chết Cổ Trung. Cái gì? Cổ Trung kia vốn là huyền tiên tam đài cảnh. Cổ Đồng tiếp tục nói, lão tử không nhịn nổi, trực tiếp bắt hắn, mang về để báo cáo cái chết của Cổ Trung. Sau đó, Cổ Đồng liếc nhìn bạch y thanh niên, hừ hừ nói, lão tử muốn dùng cách tàn nhẫn nhất của U cổ tộc để tra tấn hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một bên, Cổ Mãnh cũng tức giận nói, tuyệt đối không thể để cái tiểu tử này chết. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của hai người, Cổ Danh nhìn bạch y thanh niên đang chật vật, biết rõ rằng bạch y thanh niên này chắc chắn không có nhiều thời gian sống sót. Lúc này, hắn liền lấy ra một cuộn trục, viết tên Cổ Đồng và Cổ Mãnh, rồi hỏi, người tên gì? Trần Thanh. Cổ Đồng đáp, Cổ Danh ghi nhớ lại, Cổ Đồng và Cổ Mãnh bắt giữ nhân tộc Trần Thanh, áp giải trở về. Hắn ghi chép lại rồi đưa cuộn trục cho hai người, nói, ký tên, mang hắn vào đi, cẩn thận canh chừng, đừng quên báo cáo sau khi vào, biết rõ, rất nhanh. Cổ Đồng và Cổ Mãnh ký tên, sau đó dẫn Trần Thanh vào bên trong cổng núi biến mất. Ba người liền biến mất tại Sơn Môn, và sau đó xuất hiện trong bì giới. Hướng về phía trước nhìn, từng dãy núi nối tiếp nhau, các loại cổ thú hoặc bay lượn, hoặc chạy nhảy, hoặc nằm ngủ say tại chân núi. Đây hoàn toàn chính là một thế giới cổ xưa, chính là chỗ này sao? Lúc này, bạch y thanh niên vừa nãy còn chật vật giờ đã ánh mắt sáng rực, thân thể thẳng tắp, từ từ nói, Cổ Đồng và Cổ Mãnh lập tức khom người thi lễ. Bạch y thanh niên này chính là đi theo Cố Nguyên Triết và những người khác, một đường đến nơi này. Chỉ có điều lúc trước, hắn cũng chú ý tới, muốn vô thanh vô tức tiến vào nơi này thật không dễ dàng. Vì vậy, Tần Dương chờ đợi ở ngoại vi, cho đến khi nhìn thấy Cổ Đồng, Cổ Mãnh và Cổ Trung. Sau khi giết Cổ Trung, Cổ Đồng và Cổ Mãnh liền trung thành bước vào. Đương nhiên, Tần Dương cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm hai người. Hắn sử dụng sinh tử ám ấn để khống chế hai người, mang theo chính mình đến nơi này. Mỗi cử chỉ của họ, hắn đều nắm rõ trong lòng. Hai người này thực sự không có làm gì sai trái. Thực tế, khi ký tên vào thỏa thuận, đã có một quy định, U cổ tộc, để phòng ngừa tộc nhân mình bị người khác khống chế, mỗi lần ra vào đều phải ký tên đồng ý. Nếu tộc nhân trở về mà bị người khác bức ép, chữ ký có thể bị xem xét kỹ lưỡng. Như vậy, những người như Cổ Danh sẽ ngay lập tức nhận biết được, từ đó dẫn đến những kẻ xâm nhập vào bí giới sẽ phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, Tần Dương sử dụng sinh tử ám ấn, một truyền thừa từ Cửu Mệnh Thiên Tử, không có gì khác biệt so với sinh tử ám ấn của phụ thân hắn, Vô Thượng Thần Đế. Các loại ám ấn này có khả năng khống chế người khác, có thể nhìn thấu nội tâm họ, và thậm chí có thể ra lệnh cho họ. Đây là những phương pháp giam cầm và khống chế tuyệt diệu. Đến bây giờ, Tần Dương vẫn đang sử dụng điều này với Cửu Anh. Án ấn này càng huyền diệu hơn. Hắn, Tần Dương, là người thi ấn, thực lực bản thân được đề cao, còn người bị thi ấn cũng sẽ bị kéo theo mà tăng lên. Nếu người bị thi ấn chết, người thi ấn sẽ không bị tổn hại gì. Nhưng nếu người thi ấn chết, kẻ bị thi ấn chắc chắn sẽ phải chết. Do đó, Cổ Đồng và Cổ Mãnh không thể nào thoát khỏi sự giám sát của Tần Dương, nên tự nhiên không thể làm bất kỳ hành động nhỏ nào. Nơi này không có kim quân tọa trấn sao? Tần Dương lần nữa lên tiếng, Cổ Mãnh khom người nói, mấy vị tiên quân đại nhân đều đang bận rộn bên ngoài. Lần này, chủ yếu nhằm vào những cửu thiên huyền tiên và tiên quân ở Nam Thiên Hải. Đỉnh tiêm mấy vị cửu thiên huyền tiên đại nhân cũng đều ra ngoài. Tần Dương nhìn Cổ Đồng lập tức gật đầu. Lại như vậy, trong lòng hai người cũng không hề dao động, có vẻ như đây là sự thật. Từ lời nói của hai người, Tần Dương biết rằng U Cổ Tộc đã sớm chuẩn bị một nơi đóng quân trong di tích cổ này. U Cổ Tộc điều động khoảng hơn vạn chiến sĩ, lần này chuyên môn nhằm vào các thế lực lớn ở Nam Thiên Hải. Nếu như có hành động ở Nam Thiên Hải, các tiên đế, tiên tôn ở Thái Thượng Tiên Vực không phải là người ngu, lập tức sẽ cảm nhận được, có thể tại di tích cổ này sẽ có hành động, nhưng bên ngoài thì không rõ, ai nguyện ý đầu hàng sẽ được mời chào, còn ai không nguyện ý thì sẽ bị chém giết. Sau đó, những nhân vật đỉnh tiêm của các thế lực lớn sẽ được thả ra ngoài. Mọi chuyện vẫn như cũ, tiếp theo các tộc nhân U Cổ Tộc sẽ đổi thân phận, gia nhập vào các thế lực lớn ở Nam Thiên Hải, rồi từ đó ổn định, phát triển trong bóng tối, tiến tới lan rộng ra Thái Thượng Tiên Vực. Kế hoạch thật hoàn mỹ, nhìn lại, lúc đó Linh Đồng Tộc ở Trung Thiên Đại Địa đã phải chịu thiệt lớn, khiến cho các dị tộc phải thay đổi sách lược, bắt đầu động thủ từ Nam Thiên Hải. Như vậy mà nói, chuyến đi này tiến vào Đông Vĩnh Thành di tích cổ của các đại đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ đều chứa đầy nguy hiểm. Cái chết của Tầng Lập Huy, một trong bốn trưởng lão của Yểm Nguyệt Thánh Địa, có lẽ chỉ mới là khởi đầu. Hắn khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đồng thời nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân của vạn giới vĩnh sinh thú. Các người, đại công tử và tam công tử, hẳn là cũng đều ở nơi này, phải không? Tần Dương tiếp tục hỏi, Cổ Đồng gật đầu đáp. Nơi này hiện nay là nơi trú đóng của một bộ phận chiến sĩ U Cổ Tộc. Các chiến sĩ khác đều ra ngoài tác chiến. Cổ Đồng bản thân cũng là ra ngoài tác chiến, nhưng lần này vận khí quá kém, hắn lại gặp Tần Dương và bị bắt. Công tử này, Cổ Đồng lại lên tiếng, tại hạ khuyên ngài tốt nhất đừng làm ẩu. Mặc dù các vị tiên quân đại nhân đỉnh cao cử thiên huyền tiên đều ra ngoài, nhưng trong tộc vẫn còn một số cử thiên huyền tiên ở đây, với thực lực của ngài sợ rằng khó mà gây ra chuyện gì. Cổ Mãnh bên cạnh cũng nói, đúng vậy, mà ngài lại có thiên tư trác tuyệt, cực kỳ bất phàm, nếu ngài nguyện ý gia nhập chúng ta U Cổ Tộc, tộc chúng ta tuyệt đối sẽ bồi dưỡng ngài thành thủ lĩnh của nhân tộc bên ngoài Nam Thiên Hải. Đến khi chiếm lĩnh Thái Thượng Tiên Vực, ngài sẽ là nhân vật tuyệt đỉnh trong Thái Thượng Tiên Vực, thử nghĩ mà xem. Đến lúc đó, ngài có thể trở thành vương giả bên ngoài Thái Thượng Tiên Vực, còn chúng ta U Cổ Tộc là những kẻ vụng trộm, một sáng một tối, đại gia hợp tác, lợi ích sẽ rất lớn. Nghe hai người nói như vậy, trong lòng Tần Dương cảm thấy buồn nôn, ngậm miệng lại, hắn nắm chặt tay, phanh phanh. Cổ Đồng và Cổ Mãnh ngay lập tức bị đánh nát thành những mảnh vụn. Các người đã hết giá trị, nói nhiều như vậy thật khiến ta phiền lòng. Đối với dị tộc, Tần Dương sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hai cỗ thi thể yếu ớt ngã xuống đất, đến giờ hai người vẫn nghĩ rằng có thể hợp tác với hắn và dị tộc. Có lẽ trong tiên giới này tồn tại những kẻ vì danh lợi mà bị dị tộc lôi kéo, dẫn đến việc tự chém đứt quan hệ với chính gia tộc mình, cùng dị tộc tiến tới. Đối với loại người này, Tần Dương cũng không có lời nào để nói, chỉ có một chữ, giết. Nhìn về phía những ngọn núi liên miên bất tận, Tần Dương từng bước đi ra. Hắn tế ra thị huyết hồng nhĩ cổ, biến thành một cự thú cao một trượng, màu huyết hồng, bò trên mặt đất. Tần Dương ẩn thân dưới thân cự thú, che giấu chính mình. Hắn, một nhân tộc, trong hoàn cảnh này không thể hành động tự do, mượn cổ trùng để che lấp lại là một phương pháp rất tốt. Ngay khi hắn dừng lại giữa sơn mạch một chút thời gian, bốn phía đã có cổ trùng ngửi được khí tức của hắn, lập tức trở nên sao động. Thị huyết hồng nhĩ cổ có thực lực cường đại, tự nhiên áp chế được những cổ trùng kia. Tần Dương ẩn mình dưới thị huyết hồng nhĩ cổ, theo đám cổ trùng tiến sâu vào trong. Trên thực tế, hàng ngàn ngọn núi nối tiếp nhau, trong đó có đủ loại cổ trùng với hình dáng khác nhau. Tần Dương ở giữa cũng đã xuất thủ bắt mấy con, điều tra phía dưới phát hiện rằng phần lớn những cổ trùng này đều ở kim tiên, ngọc tiên cảnh giới. Một ngọn núi cao trăm trượng, trên đỉnh, sườn núi và chân núi có thể có mấy chục con cổ trùng, Nhiều tộc đàn tập trung tại đó, cũng có không ít, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tòa sơn phong. Nơi đây chỉ ít có mấy vạn con cổ thú cư ngụ. U cổ tộc này muốn làm gì? Những cổ thú này có thể không thua kém tiên thú trong tiên giới, đủ sức phát ra lực sát thương cực mạnh. Đi qua khu vực này, phía trước liền xuất hiện từng tòa kiến trúc, tất cả đều là những thạch phòng được xây bằng đá lớn, san sát nối tiếp nhau, xen kẽ tinh tế. Đứng tại chân núi, nhìn lên, các thạch phòng đều được vây quanh bởi một vòng thành tường cao hơn một trượng. Tại thành tường bốn mặt, mỗi mặt đều có vài đạo đại môn. Người ra vào đều là tộc nhân của U cổ, đa dạng và kỳ lạ. Những tộc nhân U cổ này có người da thịt màu đỏ sậm, có người màu tím, còn nhiều người khác có màu nâu nhạt. Thế nhưng không ai ngoại lệ, trên thân thể họ đều có những văn ấn, hoặc ở cánh tay, hoặc trên mặt, thậm chí có người còn có trên đùi. Hắn còn chứng kiến vài nữ tử U cổ có thân hình đầy đặn, trên người mặc chiếc váy sam ngắn, ôm sát bờ mông, để lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, đứng thẳng tắp. Những nữ tử này sở hữu sắc đẹp không tầm thường, nhìn các hình dạng và màu sắc da thịt khác nhau cùng với những văn ấn trên cơ thể, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó lòng thưởng thức. Hắn lưu lại bên cạnh đống lửa, nhờ vào khí tức của lửa mà ẩn thân, khiến cho bốn phía cổ trùng đều bị khí tức cường đại này chấn nhiếp, không dám lại gần hắn. Phía trước là nơi ở của U cổ tộc. Bề ngoài, ta ngược lại có thể bắt chước bọn hắn, liệu có phải nhờ khí tức không? Trên thực tế, những năm qua, vực ngoại dị tộc đã nghiên cứu sâu về nhân tộc trong thương mang đại thế giới. Có thể hắn hiểu biết về U cổ tộc cũng chỉ mới bắt đầu từ những thời gian gần đây mà thôi. Một bên, thị huyết hồng nghĩ cổ với đôi mắt huyết hồng, lóe sáo. Hắn mở miệng, phun ra một đống dịch nhờn, tí tách rơi lên 10 tần dương. Da thịt tần dương nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sậm. Hắn cảm thấy khuôn mặt nóng lên, bèn lấy ra một chiếc gương cổ, quan sát tỉ mỉ. Hắn nhận ra khuôn mặt mình đã biến đổi. Ban đầu, hắn có khí chất ôn hòa, hào hoa phong nhã, như một thế gia tử đệ nho nhã thanh tú. Giờ đây lại trở nên sắc bén, toát lên khí thế bá đạo. Mái tóc hai bên có màu đỏ văn ấn, lan tỏa đến khu vực mắt, không dài. Tần dương vỗ vỗ lên sát đại hồng kiến, tán thưởng nói, loại người này, liệu có ai nhận ra ta không? Đại hồng kiến miệng hai bên răng nhanh chóng nhúc nhích, phát ra âm thanh chít chít, hồn phách bản nguyên. Tần dương cười nói tiếp, cái này không có gì đáng ngại, ta có thể thu hồi hồn phách, bản nguyên khí của chính mình, để bọn họ không thể điều tra ra. Nói rồi, tần dương từ bạch y đổi thành hồng y, khoác lên thiếp thân võ phục, làm nổi bật dáng dấp thon dài của hắn. Được sự giúp đỡ của thị huyết hồng nhĩ cổ, lần này Tần Dương trở thành một nam tử khí thế dương cương, tướng mạo đường đường. Cố Nguyên Triết đứng trước mặt hắn mà không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Tần Dương lật bàn tay, xuất hiện một chiếc lệnh bài, trên lệnh bài khắc mấy ký tự của U cổ tộc. Chiếc lệnh bài này được hắn tìm thấy từ cổ đồng và cổ mãnh, và Tần Dương không vứt bỏ nó. Nếu đã muốn ẩn núp thì tất nhiên phải hết sức cẩn thận, bằng không nếu không làm gì mà bị người khác nhận ra, thì còn có thể làm được gì? Hắn đến đây không chỉ để tìm hiểu về cứ điểm của U cổ tộc, mà còn muốn khám phá một số bí mật của tộc này. Dù nơi đây không có những nhân vật cấp bậc cửu thiên huyền tiên, nhưng Tần Dương chỉ là huyền tiên. Nếu gặp phải những nhân vật đại cấp, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn thường ngày tin vào thực lực của mình, nhưng không phải là cuồng vọng. Với thực lực hiện tại, nếu đụng phải tiên quân, hắn chắc chắn phải chết. Cuồng ngạo là điều có thể chấp nhận, nhưng nếu không ước lượng được thực lực của bản thân mà lại cuồng vọng, thì đó chính là tự tìm đến cái chết. Đi đi, Tần Dương cười nhẹ, vượt bước mà ra. Khi đến cửa thành, hắn phát hiện ra vào cửa không có sĩ tốt canh gác. Đây chính là nơi ẩn nấp bí mật của U cổ tộc. Tiến vào nơi này, ở cửa ra vào có cổ danh cùng một đám chiến sĩ kiểm tra tình hình thực tế. Sau đó, hắn xuyên qua những ngọn núi, nơi đây đầy cổ trùng, nếu có nhân tộc tự tiện xông vào, thì cơ bản không thể sống sót đến đây. U cổ tộc dù sao cũng là dị tộc, những năm gần đây đã học hỏi được nhiều điều từ nhân tộc, nhưng vẫn bảo lưu một số đặc điểm riêng của mình. Vừa vào thành, hắn liền kinh ngạc trước vẻ phồn hoa nơi đây. Hắn khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đồng thời nắm giữ ngàn tỷ bất tử, phần thần, vạn giới vĩnh sinh thú. Nguyên bản từ bên ngoài nhìn vào, thành tường chỉ cao khoảng một trượng, và cái gọi là thành tường này cũng chỉ là những khối cự thạch được đắp lên, nhìn hơi có hình dáng nhưng không hoàn chỉnh, miễn cưỡng có thể gọi là thành tường. Bên trong toàn bộ đều là phòng ốc làm bằng nham thạch. Khi Tần Dương bước vào thành, hắn mới cảm nhận được sự phồn hoa bên trong. Đường lớn ba trượng, hai bên là từng tòa thạch ốc được chế tạo khá thô ráp, nhưng bên ngoài lại được trang trí bằng nhiều vật phẩm rực rỡ muôn màu. Nơi đây có tửu lâu, có giao dịch các, hầu như không thua kém gì các thành thị bên ngoài. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là bên trong còn có người, những người sống sờ sờ. Khi Tần Dương bước vào thành, hắn nhìn quanh một hồi lâu, rồi dần dần hiểu ra. Những người ở lại đây hẳn là những kẻ đầy tớ bị U Cổ tộc bắt giữ. Mỗi người đều có một dấu ấn phương vức khắc trên trán. Hơn nữa, khi hắn tỉ mỉ quan sát, những nhân tộc này mỗi khi gặp phải các tộc nhân U Cổ tộc đều phải né tránh, khom người thi lễ. Khi nhìn thấy những tộc nhân U Cổ tộc có thân phận tôn quý, họ còn phải cúi đầu quỳ xuống. Chỉ khi những quý nhân rời đi mới dám đứng dậy tiếp tục làm việc của mình. Đi qua một vài con phố, Tần Dương phát hiện ra rằng hầu hết nhân tộc sống ở nơi này đều làm những công việc hèn mọn, và chỉ cần một chút động chạm là bị các tộc nhân U Cổ tộc đánh đập chửi mắng. U Cổ tộc muốn triệt để dung nhập vào tiên giới, nhưng làm sao có thể chỉ đơn giản là lén lút học tập, bắt nhân tộc về, nô dịch bọn chúng, để chúng phục vụ cho lợi ích của mình. Người không cùng tộc thì trong lòng tất có suy nghĩ khác biệt, đối với nhân tộc là như vậy, với U Cổ tộc thì có khác gì. Tần Dương đi ngang qua một đoạn đường hầm, chợt nghe thấy tiếng nức nở bi thương vang vẳng. Hắn tiến vào bên trong đường hầm, rẽ trái rồi lại phải, lên theo âm thanh ấy đến chỗ sâu trong đường hầm. Tại đó, hắn thấy một thiếu nữ độ 15-16 tuổi, mặc chiếc váy ma y bằng vải thô. Dù y phục của nàng còn khá sạch sẽ, nhưng trên trán nàng có một ấn ký hình vuông, biểu thị thân phận nô lệ. Lúc này, mấy thiếu niên U Cổ tộc khoảng 17-18 tuổi đang vây quanh nàng. Chúng kéo lấy y phục của nàng, bàn tay sỗ sàng đụng chạm thân thể nàng. Thiếu nữ chỉ dám khóc thầm, cắn môi, cố che đậy thân thể mình, nhưng không dám phản kháng. Những thiếu niên U Cổ tộc vừa đùa giỡn nàng, vừa huyên thuyên bằng ngôn ngữ Tần Dương không hiểu. Cuối cùng, một tên trong bọn chúng ngang nhiên cởi quần, đè nàng lên tường. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương chỉ lặng lẽ thở dài, rồi cong ngón tay búng nhẹ, phốc, phốc. Ngay lập tức, vài thiếu niên U Cổ tộc bị xuyên thủng giữa trán, ngã gục xuống không còn hơi thở. Chúng chỉ ở bậc linh tiên yếu ớt, trước mặt Tần Dương hoàn toàn không có sức chống cự. Lúc này, nàng nằm dựa vào tường, quần áo rơi rụng hơn nửa, hai tay bám chặt vào mặt tường, thân thể run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Nàng hiểu rõ chờ đợi mình là điều gì. Một hồi lâu, thiếu nữ lại ngẩn người, không có bất kỳ phản ứng nào. "Vì sao ngươi không phản kháng?" Một giọng nói nho nhã, hiền hòa vang lên. Nghe thấy, thiếu nữ run lên. Khi nàng xoay người lại, phần thân váy xám rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn cùng thân hình xinh đẹp. Nhìn kỹ, đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng nhìn Tần Dương, rồi bỗng quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ thành kính, không dám nhìn thẳng. Nhưng khi nàng quỳ xuống, nàng mới thấy mấy vị thiếu niên vừa rồi đều đã chết. Nhìn cảnh tượng này, lông mày Tần Dương nhíu lại. Hắn hiện tại thật sự ngụy trang thành U Cổ tộc, có thể nói tiếng người, nhưng vì sao thiếu nữ này lại quỳ xuống trước hắn? Tần Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng nhặt váy sam trên đất, tràng lên người thiếu nữ. Từ đầu đến cuối, nàng không nhúc nhích. "Ngươi không biết ta là ai sao?" Tần Dương hỏi. Nghe câu hỏi, thiếu nữ đáp, "Trên người người có lệnh bài, là của cao tầng U Cổ tộc. Hơn nữa, đại nhân có thể nói ngôn ngữ của chúng ta, chứng tỏ đại nhân là chiến sĩ anh dũng ra ngoài tác chiến. Chúng ta, những tiện tộc này, không xứng ngưỡng mộ đại nhân." Lời nói của thiếu nữ khiến Tần Dương hiểu ra nhiều điều. Trong U Cổ tộc cũng có những người tinh thông ngôn ngữ của nhân tộc. Những người này được phái ra ngoài tác chiến, có thân phận và địa vị không tầm thường. Tuy nhiên, cái thiếu nữ này lại dùng giọng điệu ti tiện, lại mang theo sự thành kính, khiến Tần Dương cảm thấy rất không thoải mái. Hắn sinh sống tại Thương Mang Đại Thế Giới. Năm xưa, trong Cửu Thiên Văn Minh, Cửu Thiên Văn Minh quản lý toàn bộ thế giới, bao gồm cả vạn tộc. Điều này không có nghĩa là nhân tộc có địa vị tối cao, như thần long tộc, phượng hoàng tộc, đều có địa vị cực cao. Suy cho cùng, nghĩa phụ hắn là tộc trưởng thần long tộc, mẫu thân còn là thống trị của phượng hoàng tộc. Hai vị này có quan hệ phi phàm với phụ thân, tự nhiên địa vị của long phượng hai tộc cũng không bình thường. Ngoài ra, các tộc thần thú khác cũng có địa vị cao thấp khác nhau. Cái gọi là đầy tớ chỉ có sự chênh lệch giữa các tộc cao tầng đối với các tộc thấp tầng, giống như Tam Vĩ Lân Giao tộc là một trong 11 thế lực đỉnh cao của Nam Thiên Hải, là tộc tiền thú duy nhất. Tam Vĩ Lân Giao tộc có thực lực cường đại tại Nam Thiên Hải, không thể bị khinh thường. Trong các tộc tiền thú khác ở Nam Thiên Hải, như Niên Tiên, Linh Tiên, các cấp bậc này thì phải thần phục Tam Vĩ Lân Giao tộc, thậm chí trở thành đầy tớ của họ. Điều này không có sự bình đẳng tuyệt đối. Sự chênh lệch giữa các chủng tộc cường đại đã tạo ra tình cảnh như vậy. Tuy nhiên, U Cổ tộc lại cầm tù những nhân tộc này, xem họ như đầy tớ và chà đạp họ. Rõ ràng là U Cổ tộc là tộc cao quý trong nhân tộc. Tần Dương tuy có long, hồn phượng, hồn song, hồn phách, nhưng bản chất của hắn vẫn là nhân tộc. Hơn nữa, cho dù có trưởng khống các thế lực thiên địa, hắn chỉ cần tuân theo thần phục, chứ không phải nô dịch người khác. Lên đi, Tần Dương từ từ nói, ta không phải U Cổ tộc mà là nhân tộc. Nghe thấy lời này, thiếu nữ Bất Khả Tư Nghị ngẩng đầu, nhìn người trước mắt. Dù có nhìn thế nào cũng thấy đây là một đại nhân trẻ tuổi thuộc U Cổ tộc thế nào, còn muốn ta đỡ ngươi đứng dậy sao? Thiếu nữ lúc này hoảng loạn đứng lên. Tần Dương lại nói, ngươi hãy cùng ta nói một chút về tình hình trong thành này. Thiếu nữ đáp, thành này có tên là Cổ Chín Thành, tồn tại rất nhiều năm. Phụ thân ta, ông nội ta, bọn họ đều lớn lên ở chỗ này. Cổ Chín Thành, Tần Dương hỏi, ngoài thành này, còn có thành nào khác trong tiên giới không? Thiếu nữ tiếp tục, trong Cổ Chín Thành, có một nơi gọi là Thiên Cổ Tháp, nơi đó là chỗ ở của thành chủ. Tần Dương lập tức hỏi, Cổ Chín Thành hiện có bao nhiêu người? Đại khái hơn 30 vạn, trong đó 20 mấy vạn là tộc nhân U Cổ, còn lại là chúng ta các loại đầy tớ. Nói đến đây, thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, đại nhân thật sự là nhân tộc sao? Tần Dương gật gật đầu. Thiếu nữ lại nói, đại nhân có phải tới cứu chúng ta không? Cứu? Ánh mắt Tần Dương hơi lạnh lẽo. Trước khi hắn tới, căn bản không biết trong này còn có nhân loại đầy tớ. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ vội vàng nói, ta tên là Nô Quyền. Đó là U Cổ tộc đặt cho chúng ta một cái tên. Tên thật của tiểu nữ là Tô Tinh. Chúng ta những kẻ đầy tớ đều có tên thật của nhân tộc. Đều có tên thật của nhân tộc. Phụ thân có nói với ta, có thể nói với các đầy tớ khác, nhưng không thể nói với người U Cổ tộc. Vì vậy, ta không thể quên tên của mình, muốn giữ lại truyền thừa một đời một đời. Nghe những lời này, Tần Dương để hai tay ra sau lưng, không tự giác mà nắm chặt lại. Hắn đang khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đồng thời nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Hắn từ ngàn vạn đại lục cho tới hiện tại, đối với vực ngoại dị tộc, từ trước đến nay đều ôm lấy quan điểm thả giết lầm 1000, không thể bỏ sót một ai. Có lúc hắn cũng từng nghĩ, từ vực ngoại đến nơi dị tộc, không ít tộc nhân cũng là người già, trẻ em, giết đi, liệu hắn có phải cũng tàn nhẫn hay không? Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy những đầy tớ như Tô Tinh, hắn cảm thấy mình đã sai lầm rất nhiều. Đến giờ phút này, chuyện này không chỉ là của một mình hắn, đây là cuộc tranh đấu giữa các chủng tộc. Những tộc nhân từ vực ngoại đến dị tộc, đối với sinh linh trong thương mang đại thế giới, trong lòng họ, chỉ đơn thuần được xem như xúc sinh. Hắn thật sự lo sợ rằng, vào một ngày nào đó, khi thương mang đại thế giới mở ra, vực ngoại dị tộc không gặp bất kỳ trở ngại nào để tiến vào, chỉ sợ rằng toàn bộ thương mang đại thế giới với hàng triệu sinh linh đều sẽ trở thành gia súc đầy tớ cho họ. Các ngươi từ đâu mà đến nơi này? Hắn lại một lần nữa hỏi. Tô Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp, chúng ta không phải tự đến, mà tổ tông của chúng ta đã bị bắt đến đây khi ta còn nhỏ. Ông nội đã nói với ta rằng chúng ta trước đây sống tại Quỳnh Dây Đào, nơi đó là một vùng đất rất mỹ lệ. Tô Tinh dường như nhớ lại lời ông nội nói, trong mắt nàng lúc này tràn đầy ánh sáng. Đại nhân, ngài đến đây để cứu chúng ta sao? Nhìn vào ánh mắt của Tô Tinh, hắn không nỡ từ chối, liền đáp, ừm, thật không? Đương nhiên, Tô Tinh hưng phấn nắm chặt hai tay lại. Tần Dương nhìn lấy ít nữ nhân xinh đẹp, tức giận nói, lần sau, nếu như gặp phải tình huống này, hãy phản kháng. Cho dù chết cũng không được ném đi bất cứ thứ gì. Nghe thấy lời này, Tô Tinh hai tay rũ xuống, nhéo nhéo góc váy, cúi đầu nói, không thể phản kháng, ngươi sợ chết sao, ta không sợ chết. Tô Tinh đột nhiên ngẩng đầu, chân thành nói, có thể, ta sợ người nhà ta chết, đại nhân không biết, trong này, nếu làm sai chuyện, bọn họ sẽ trừng phạt ngươi, mà người nhà ngươi cũng sẽ bị liên lụy, lúc đó, nương ta bị U cổ tộc cường bạo. Cha ta trong cơn tức giận đã giết kẻ tiểu tạp nham đó, nhưng sau đó, U cổ tộc liền phái người đến nhà. Tô Tinh sắc mặt khó coi nói, bọn họ đã đánh gãy một chân cha ta, sau đó trước mặt cha ta, mười mấy người thay nhau hãm hiếp nương ta, cha ta, cùng đệ đệ ta, gia gia ta, tất cả đều đứng bên cạnh nhỉ. Sau đó, bọn họ ném chết đệ đệ nhỏ nhất của ta. Đệ ấy mới có 6 tháng tuổi. Tô Tinh bình tĩnh nói ra những lời này, tựa hồ đã sớm quen với điều đó. Kỳ thực, ta cũng không phải lần đầu bị bọn họ khi dễ. Tô Tinh cười cười nói, đã rất nhiều lần, chỉ cần ta không phản kháng, liền sẽ không có việc gì. Nghe những câu này, Tần Dương nắm chặt tay, móng tay khảm vào huyết nhục, từng giọt tiên huyết rơi xuống. Đại nhân, ngươi thế nào rồi? Tô Tinh kinh ngạc nhìn bàn tay Tần Dương. Tần Dương xoay người, nhìn lên bầu trời, thật lâu sau mới thở ra một hơi. Những sự tình này khiến lòng người giận sôi, có thể từ miệng Tô Tinh, một thiếu nữ mười mấy tuổi, nói ra những điều đó, cũng không khó hiểu. Chỉ là trong lời nói của nàng, có chút ảm đạm, bất đắc dĩ. Điều này đủ để chứng minh rằng, Tô Tinh đã quen với cảnh ngộ bi thảm, mà nàng phải chịu đựng. Tần Dương hiểu rõ, những người này phần lớn đều là U cổ tộc, bị bắt từ những hòn đảo vắng vẻ ở Nam Thiên Hải, làm nô lệ, tự nhiên không nhận được đãi ngộ tốt. Tần Dương xoay người, khẽ mỉm cười nói, ta đến đây, sau này, ngươi không cần phải chịu đựng những chuyện như vậy nữa. Tô Tinh lập tức hỏi, đại nhân đang vì ta sinh khí sao? Đôi mắt nàng ánh lên hy vọng, cười nói, đa tạ đại nhân, gia gia đã nói với ta, chỉ cần còn sống, vẫn có hy vọng, một ngày nào đó, những người U cổ tộc sẽ bị đuổi đi. Chúng ta sẽ được giải thoát, ta không ngờ lại nhanh như vậy. Tô Tinh bước lên một bước, nắm chặt tay Tần Dương, nói, đại nhân không cần phải tức giận vì điều này. Chỉ cần còn sống, chờ đến khi đại nhân tới cứu chúng ta, đã là rất tốt rồi. Thêm nữa, hầu hết tộc nhân U cổ tộc đều coi chúng ta là đê tiện, đụng vào chúng ta giống như đụng vào gia súc. Vì vậy, ta cũng không bị bọn họ tra tấn quá thảm, đê tiện, gia súc. Tần Dương thở dài một hơi, nếu như Tô Tinh nói ra những lời này với tâm trạng oán hận và tức giận thì nộ khí của hắn có thể không mạnh mẽ như vậy. Nhưng hiện tại, khi Tô Tinh quen với cảnh ngộ này, nàng lại vui vẻ nói ra những lời đó, khiến Tần Dương nhận ra rằng những gì Tô Tinh nói chỉ là một phần trong bi kịch mà nàng đã phải chịu đựng sinh hoạt tại chín thành cổ này. Có mấy vạn nhân loại, mỗi ngày không biết bao nhiêu người phải chịu đựng sự tra tấn phi phạm từ tộc nhân U cổ, mang ta đến nhà ngươi đi. Hắn từ tốn nói, ta sẽ ở đây chờ một chút thời gian để hiểu rõ một ít chuyện. Được, Tô Tinh cầm quần áo buộc lại, rồi nhìn xuống đất thấy mấy cỗ thi thể, chợt nhìn về phía hắn, liền quỳ xuống đất nói, đại nhân, những thi thể này có vẻ như chưa được xử lý. Ngươi đứng dậy. Tần Dương lên tiếng, tay hắn vung lên, các thi thể trong đường hầm lập tức hóa thành bột mịn. Tô Tinh đứng dậy, hắn lại nói chuyện với ta, không cần quỳ. Tô Tinh gãi gãi đầu, áy náy nói, thực sự xin lỗi, đại nhân, ta quen thuộc rồi, đó đã trở thành động tác theo phản xạ trong đầu nàng. Khi nói chuyện với các nhân vật lớn của U cổ tộc, nàng cần phải quỳ xuống. Tần Dương dẫn theo Tô Tinh rời khỏi đường hầm, đi trên đường phố, lui tới. Phần lớn là tộc nhân U cổ, còn ít bộ phận nhân tộc, phải làm những công việc ti tiện. Một vài tộc nhân U cổ cưỡi cổ thú đi ngang qua, dừng lại trước tử lâu, thấy nhân tộc phải quỳ rạp xuống đất, trở thành chân đạp cho họ, thậm chí còn phải dùng lưỡi liếm sạch, xẽ những chiếc ủng da của các đại nhân U cổ, rồi dùng vải lụa lau chùi cho sạch sẽ. Ngoài tử lâu, thậm chí có những nữ tử nhân tộc, áo quần rách dưới, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lấy mâm, để đón tiếp. Cảnh tượng tương tự xuất hiện khắp nơi. Điều này không thể không nói cho Tần Dương rằng, ở nơi này, nhân tộc chỉ là những nô lệ ti tiện, còn không bằng cả cổ trùng, thậm chí không bằng súc sinh. Tần Dương trong lòng phẫn nộ, càng trở nên cuồng bạo. Tô Tinh lại theo sát Tần Dương, nhắm mắt đi theo, cúi đầu, giống như một người hầu, không nói một lời. Trong này, đều như vậy sao? Hắn hỏi, nghe Tần Dương hỏi, Tô Tinh vội vàng đáp, đại nhân, ta là nô lệ, ngài không thể chủ động nói chuyện với ta. Tần Dương khẽ nhếch miệng, hắn quanh đi quẩn lại, từ thành đông đến thành tây, trên đường đi, hắn đã phải lượn qua một đoạn đường, đến một nơi vắng vẻ. Tần Dương hỏi, từ thành tây đến thành đông, vì sao phải đi vòng? Nghe hỏi, Tô Tinh đáp, thành đông là nơi ở của chúng ta, còn thành tây, thành bắc và thành nam đều là chỗ cư trú của tộc nhân U Cổ. Trong thành là nơi ở của các đại nhân U Cổ, còn chúng ta, những nô lệ, nếu bước vào trong thành, bị chấp pháp đội nhìn thấy, sẽ bị chém giết ngay lập tức. Nghe lời này, Tần Dương hai mắt híp lại, hắn nhìn về hướng bên trong thành, nơi đó có một tòa thạch tháp bằng đá. Theo lời Tô Tinh, đây chính là thiên cổ tháp của U Cổ tộc, những đại nhân cao tầng của U Cổ tộc đều ở tại nơi này. Khu vực trung tâm thành phố càng là chỗ ở của những quan to, hiền quý trong U Cổ tộc. Bọn họ đều là tộc nhân U Cổ tộc, đầy tớ. Một khi dám bước vào khu vực đó, sẽ không được tha thứ. Đó là thiết luật. Tô Tinh tiếp tục nói, khu vực phía tây thành phố chính là nơi ở của chúng ta. Nhân tộc, đại bộ phận nhân tộc đầy tớ đều ở lại đây. Còn có một bộ phận bị mua đi đến các khu vực phía đông, phía nam, phía bắc của thành phố, an trí tại phủ đệ để làm việc vặt. Thế nhưng mỗi ngày, khu vực phía tây đều rất vắng vẻ. Phần lớn nhân tộc đều phải ra ngoài làm việc. Chỉ có buổi tối, đại gia mới trở về. Khi bước vào khu vực phía tây của thành phố, bốn bề cảnh vật lập tức thay đổi. Trong này, đường phố rất lộn xộn, các cửa hàng đều rách rưới, bán ra những đồ vật tầm thường. Tần Dương nhìn kỹ, thấy rằng đều là những thứ rách nát như ở khu vực phía đông. Bên cạnh những sạp hàng đều là những lão nhân, lão bà với ánh mắt đờ đẫn, không có sức sống. Thỉnh thoảng, trong đường phố truyền đến tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng khóc than. Đi qua một đoạn đường phố lớn của khu vực phía tây, Tần Dương chỉ nhìn thấy mấy thanh niên nam nữ, rất hiếm. Khi Tô Tinh dẫn hắn đến đây, không kể là những lão nhân, lão bà bên đường hay là những đứa trẻ, tất cả đều lần lượt quỳ rạp xuống đất, còng lưng như thể đang nằm rạp. Tần Dương nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi sinh ra sự không nhẫn tâm. Tô Tinh vội vàng nói, đại nhân đừng động, chỉ cần đại nhân rời khỏi bọn họ 10 mét, bọn họ mới có thể tiến lại gần. Nếu ngài cứ đứng đây, bọn họ sẽ lo lắng rất lâu. Nghe đến những lời này, Tần Dương nắm chặt tay. Từ khi gặp Tô Tinh đến giờ, hắn luôn cảm thấy một ngạt. Cảm giác bị kiềm nén này khiến hắn cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác, một địa ngục. Hắn không khỏi nghĩ đến những người trung lập đối với dị tộc, cùng với những kẻ vì lợi ích cá nhân mà hợp tác với dị tộc. Những người trung lập, tội không đáng chết, còn những kẻ hợp tác, tội đáng chết vạn lần. Trước đây, Tần Dương cảm thấy những người trung lập cũng không có gì, chỉ ít họ còn tồn tại. Còn nhiều người như hắn, đối với dị tộc căm hận vô cùng, những lực lượng này thật sự đủ mạnh. Nhưng giờ đây, khi nhìn những nhân sinh sống chết lặng lẽ như gia súc, Tần Dương cảm thấy những kẻ trung lập cũng nên nhận lấy trách phạt. Theo Tô Tinh đi đến khu vực phía tây thành, hắn thấy một mảnh thạch ốc thấp bé lẫn nhau bồng bềnh. Tô Tinh tiến đến một tòa nhà đá đầy hai cánh cửa bằng gỗ ra, rồi bước vào đình viện. Đình viện rộng khoảng 3 mét, bên trong chất đầy đủ loại đồ vật kỳ lạ. Chỉ còn lại một lối đi ở chính giữa. Qua lối đi có thể đi vào phòng chính. Phòng chính chỉ là một gian duy nhất và không có cửa. Tô Tinh trực tiếp đi vào bên trong. Tần Dương nhìn vào trong gian phòng. Bên trong chung 7-4 cái giường, gần như chiếm hết không gian. Ở chính giữa là một cái bàn đá. Nói là bàn đá, thực ra chỉ là một khối đá lớn, hình bầu dục. Trên đó có 7 chén hộp. Lúc này, bên trái là một cái giường. Trên đó là một vị lão bà khô mộc. Bên giường có một thiếu niên, nhìn khoảng 13-14 tuổi, đang nằm sấp. Tô Tinh dẫn Tần Dương vào trong phòng, có phần co rúm lại, nói, đại nhân, ngài ngồi. Tần Dương bước đến một cái giường, ngồi xuống, lạch cạch một tiếng, Sàng Tháp phát ra âm thanh, à, tôi Tin mặt mày tái mét, vội vàng hỏi, đại nhân, ngài không sao chứ? Tần Dương đứng dậy, xua tay, lúc này, thiếu niên bên giường cũng bị đánh thức, nhị tỷ, sao ngươi lại về đây? Thiếu niên, khoảng 13-14 tuổi, với đôi mắt to sáng rực, nhìn Tô Tinh, trong ánh mắt có vài phần quang mang, y phục của hắn thì rách rưới, thân hình cũng bẩn thỉu. Đại nhân, thiếu niên nhìn thấy Tần Dương, lập tức quỳ xuống đất, thân thể hơi run rẩy. Tô Thác nhanh đứng dậy. Tô Tinh thấy đệ đệ quỳ xuống, vội vàng nói, vị này là nhân tộc đại nhân, là tới cứu chúng ta, không phải U cổ tộc. Thiếu niên Tô Thác được tỷ tỷ nâng đỡ, vẫn còn chút không dám tin. Nhân tộc, có thể Tần Dương nhìn qua thì lại thấy giống U cổ tộc. Phải. Tần Dương nhìn lão bà nằm trên giường, là tổ mẫu ta. Tô Tinh lên tiếng, tổ mẫu. Lúc này, lão bà nằm trên giường bỗng nhiên ho mạnh, sắc mặt Tô Tinh trở nên khó coi. Vội vàng lấy một lọ đá trên bàn, đổ ra một chút nước sạch, rồi cho lão bà uống. Nhưng lão bà vẫn ho khan, không hề thuyên giảm, để ta xem một chút. Hắn tiến đến bên lão bà, nhẹ nhàng giò tay vào. Chỉ một lát sau, hắn lấy ra một bình ngọc, đổ ra một giọt linh dịch, hòa vào nước rồi cho lão bà uống. Chỉ sau mấy hơi thở, lão bà ngừng ho, sau đó lộ vẻ mê man ngồi dậy. Tinh Nhi mở đất, nhìn thấy tôn nữ và tôn tử, ánh mắt lão bà có phần mơ hồ. Tổ mẫu, Tô Tinh cùng Tô Thác nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Tổ mẫu họ đã nhiều năm liệt giường, gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể ra đi. Hơn nữa, do bệnh tật hành hạ, lão bà đã trở nên đầu óc hỗn độn, không nhận ra bọn họ. Thế nhưng hiện tại, tổ mẫu, người, nhớ rõ ta rồi. Tô Tinh tiến đến bên giường, mặt mày kích động đỏ bừng. Lão bà dùng bàn tay khô quắt, mơn trớn gương mặt Tô Tinh, hai mắt lão ướt đẫm nước mắt, lẩm bẩm, Tinh Nhi. Âm thanh lẩm bẩm đó khiến Tô Tinh không kìm được, nước mắt tuôn rơi, thân thể hơi run rẩy. Từ nhỏ, tổ mẫu đã nuôi dưỡng nàng, những năm qua, bệnh tình của tổ mẫu ngày càng nặng, không nhận ra nàng. Nhưng giờ đây, tổ mẫu lại nhớ ra nàng, đa tạ đại nhân. Tô Tinh nhìn về phía Tần Dương, khom người quỳ lại, lên đi. Tần Dương lên tiếng, ta đã nói, các ngươi không cần quỳ lạy ta. Và ngay lúc này, Tinh Nhi một tiếng gọi vang lên. Từ bên ngoài cửa, một hán tử cao lớn, tráng kiện bước vào, dậm chân đi tới, trong tay cầm một chiếc xiên bắt cá cũ nát. Với vẻ mặt cảnh giác, đại ca Tịch nhìn thấy người đến, sắc mặt Tô Tinh trở nên vui vẻ. Hán tử này vai u thịt bắc, khi nhìn vào trong phòng, lông mày hắn nhíu lại. Khi thấy Tần Dương, sắc mặt hán tử lập tức căng thẳng, hắn quỳ rạp xuống đất, tham kiến đại nhân. Thấy hán tử cơ giới quỳ xuống, Tần Dương một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Đây là đại ca của ta, Tô Nguyên. Tô Tinh nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, đại ca ta có sức lực lớn, chịu khó làm việc cho U cổ tộc, kiếm được không ít, đủ để cả nhà ta ăn mặc. Còn Tô Nguyên quỳ trên đất, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn muội muội, rồi lại nhìn Tần Dương, muội muội của hắn giờ ra sao? Đây có thể là tộc nhân U cổ, cao cao tại thượng, muội muội hắn thế nào? Tô Tinh nhìn Tô Nguyên lại nói, đại ca, vị đại nhân này không phải tộc nhân U cổ, mà là nhân tộc giống như chúng ta, đến để cứu chúng ta. Vừa nghe lời này, Tô Nguyên ngây ra tại chỗ, vui có, buồn có. Ban đêm, tại cổ Cửu Thành, ở khu vực thành Tây, trong nhà Tô Tinh, bốn cái giường bên trong, bên phải có một cái giường, trên đó có hai người ngồi, một nam một nữ, nam tử cao lớn, nhưng sắc mặt vàng như nến, râu ria xồm xoàm, trông như người bị cuộc sống tra tấn đến không thành hình. Cạnh hắn là một nữ tử, dáng dấp nở nang, da thịt mịn màng, khoảng hơn 40 tuổi, tư sắc trung bình. Hai người này chính là cha mẹ của Tô Tinh. Bên phải cái giường thứ hai, Tô Nguyên, Tô Tinh và Tô Thác ba người ngồi cùng nhau. Ở bên trái cái giường thứ hai, lão thái thái ngồi, trong khi Tần Dương ngồi tại cái ghế bên cạnh. Một nhà họ Tô mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn tới nhìn lui, không ngừng dò xét Tần Dương. Sau khi cha mẹ Tô Tinh trở về, nàng đã thuật lại lai lịch của Tần Dương. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, đôi phu phụ vẫn cảm thấy bứt rứt và bất an, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thôi, Tần Dương nắm tay, thân hình khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mặc bộ bạch y, tóc buộc lên thành một búi, hai sợi tóc hai bên rủ xuống, Khuôn mặt hắn tinh xảo, mỗi một ngũ quan đều hoàn mỹ, tổng hợp lại tạo thành một gương mặt rất ôn hòa và tuấn tú, khí chất nho nhã. Tô Tinh nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm nàng run lên, không ngờ Tần Dương lại là một vị tuấn công tử trẻ tuổi như vậy. Cha mẹ Tô Tinh nhìn người trước mặt, ánh mắt họ cũng ngẩn ngơ. Ngài thật sự từ bên ngoài đến sao? Tô Tinh, phụ thân nàng tên gọi Tô Dương Đông, nhìn Tần Dương, nàng một mặt không dám tin mà nói. Nơi này đã bao nhiêu năm nay đều do U Cổ tộc thống trị. Những người bình thường ở đây đều là nô lệ, đối với thế giới bên ngoài chỉ hiểu qua lời kể của lão bối. Thậm chí có những lúc bọn họ cảm thấy những lời kể đó đều là giả dối. Đây là toàn bộ thế giới của họ, bọn họ chỉ là đầy tớ của U Cổ tộc, từ lúc sinh ra đã không hề biết đến thế giới bên ngoài. Suy cho cùng, bọn họ chưa từng thấy qua. Vâng, Tần Dương nói. Trong lúc nhìn về phía lão thái thái, hắn thấy thân thể bà run rẩy, có vẻ hơi lạnh. Từ trong chữ vật giới chỉ, hắn lấy ra vài chiếc chăn bông mới, đứng dậy đắp lên người lão thái thái. Những ngày này, hắn đã chuẩn bị sẵn, vì có lúc phải ở bên ngoài, tại những nơi hoang dã. Khi lớp bông tơ mềm mại được đắp lên, lão thái thái cảm thấy toàn thân ấm áp ngay lập tức. Tiếp đó, Tần Dương lại lấy ra một ít trái cây quý, tiên dược và thịt khô. Các người có đói bụng không? Ăn đi. Tô Dương Đông và phu nhân trở về, cả nhà đều trong trạng thái chấn động. Chưa kịp làm cơm, nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn và đồ uống, ánh mắt Tô Tinh và Tô Thác đều sáng lên. Ăn đi. Tần Dương lại nói, ta có giống như muốn hại các ngươi không mà phiền phức như thế. Nghe vậy, biểu tình Tô Dương Đông bừng tỉnh. Đúng vậy, bọn họ nên cảnh giác với Tần Dương làm gì? Hắn có thể dễ dàng giết bọn họ, sao lại còn muốn tra tấn họ? Những năm qua, gia đình hắn đã chịu không ít tra tấn. Ăn đi. Tô Dương Đông cười nói, lấy ra một miếng thịt cắt thành từng miếng nhỏ, để cho lão mẫu thân nấu. Khi Tô Dương Đông quay người lại, hắn chỉ thấy trên bàn đầy thịt khô và thức ăn, đã bị ba người tử nữ của hắn chia hết. Ta còn có cái này. Tần Dương lại lấy ra một ít thịt khô chờ sẵn. Lúc này, Tô Dương Đông không kiềm chế được nữa, cầm lên một miếng thịt và cắn ngay. Mùi thơm sọc vào mũi, khiến hắn say mê, rất nhanh. Cành thịt cũng đã nấu xong. Lão thái thái uống một chén và nhìn lên với vẻ mặt hưng phấn. Người một nhà ăn uống no say, chỉ cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất họ từng có trong cuộc đời. Tô Tinh không khỏi cười nói, trước đây ta nghĩ những bữa yến hội của U Cổ tộc mang về xương cốt cũng là thức ăn ngon, nhưng giờ xem ra đây mới thực sự là mỹ vị của nhân gian. Đa tạ Tần đại nhân. Tô Nguyên và Tô Thác cũng vội vàng chắp tay cảm tạ. Tô Dương Đông nhìn Tần Dương, lập tức nói, Tần đại nhân, ngài có ý định cứu chúng ta toàn bộ sao? Vừa nghe vậy, Tô Dương Đông trở nên nghiêm túc, nói, chỉ sợ một mình ngài không đủ. Thành Tây có mấy vạn người, đều là những kẻ tay trói gà không chặt, những cường giả U Cổ tộc bên trong, chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chúng ta hết. Tần Dương không khỏi hỏi, các ngươi trong đó không có ai tu hành sao? Có, Tô Dương Đông lúc này nói, khu vực Thành Tây, quản lý chúng ta chính là Linh Gia. Linh Gia, tại nơi này còn có gia tộc. Tần Dương cảm thấy kinh ngạc, Tô Dương Đông lập tức giải thích, Linh Gia cũng đã bị bắt đến, nhưng họ là gia tộc tu luyện, bên trong có không ít vị tiên nhân, mặc dù thực lực của họ rất thấp, không thể so sánh với U Cổ tộc, nhưng vẫn mạnh hơn chúng ta. Ngay từ đầu, Linh Gia đã có ý đồ phản kháng, kết quả là hơn nửa tộc nhân bị giết. Sau đó, Linh Gia đành chấp nhận số phận. Bất quá, họ cũng không phải là người xấu. Tô Dương Đông vội vàng nói, Linh Gia đại diện cho chúng ta, những người nhân tộc, kết nối với U Cổ tộc. Tần Dương dần hiểu ra, trong cổ cửu thành này, U Cổ tộc là kẻ cầm quyền, còn Linh Gia phụ trách quản lý khu vực Thành Tây của nhân tộc và làm cầu nối với U Cổ tộc. Tô Dương Đông tiếp tục nói, nếu không có Linh Gia, có lẽ trong Thành Tây khu mấy vạn người cũng sẽ phải chết hơn một nửa. U Cổ tộc không quan tâm đến sinh tử của chúng ta. Nhiều năm qua, dù chết bao nhiêu người, họ vẫn ra ngoài săn bắt, bắt thêm một số người trở về để bổ sung sức lao động. Vì vậy, trong khu vực Thành Tây, giống như gia đình ta, 3 năm trở lại đây đều ở nơi này rất ít, phần lớn chỉ sống đến đời thứ tư, có khả năng cả nhà đều bị diệt. Tần Dương thở dài yếu ớt, như vậy có nghĩa là trong khu vực thành Tây cũng có tiên nhân sao? Đúng vậy, Tô Nguyên lên tiếng, Linh Gia chính là đại biểu. Hiện tại gia chủ Linh Gia, Linh Nguyên Thanh, là một vị linh tiên. Linh tiên, đối với Tô Nguyên mà nói, đã thuộc về một cấp bậc rất mạnh mẽ. Linh Nguyên Thanh tộc trưởng dạy bảo ta tu luyện, bây giờ ta đã đạt tới chân tiên, ít nhất là để cho những đại nhân vật kia làm việc, sẽ không mệt chết. Tô Nguyên nói tiếp, mạnh nhất là linh tiên, ngoài Linh Gia ra, còn có vài nhà khác, cũng có người tu hành, nhưng không ai mạnh như Linh Gia. Bọn họ chỉ giúp đỡ Linh Gia quản lý khu vực thành Tây, phục vụ cho các đại nhân u cổ tộc. Tần Dương gật đầu, Tô Nguyên, người có thể giúp ta định ngày hẹn với Linh Nguyên Thanh không? Ta sẽ thử vào ngày mai. Được, Tô Nguyên thở dài nói tiếp, ta nghe Linh Nguyên Thanh, đại nhân nói. Khi đó Linh Gia cũng quen biết một vị đại nhân vật ở tiên giới. Tại Linh Nguyên Đảo, không tranh giành quyền lực, Linh Nguyên Thanh đại nhân có nói rằng, trong nhà bọn họ có cổ thư ghi chép về Linh Nguyên Đảo, linh thị nhất tộc đời đời truyền thừa. Tô Nguyên vẫn tiếp tục giảng thuật. Tần Dương ngồi trên băng ghế đá, biểu tình hiện lên sự cô đơn. Linh thị nhất tộc, Linh Nguyên Đảo, từ khi hắn tiến vào Nam Thiên Hải, hắn đã rơi xuống Tam Nguyên Đảo. Trước đây, Tam Nguyên Đảo không gọi là Tam Nguyên Đảo, mà là Linh Nguyên Đảo. Căn cứ theo lời Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, bọn họ nói rằng, khi tới Linh Nguyên Đảo, nơi này đã thuộc về Linh thị nhất tộc, nhưng không rõ vì sao lại biến mất. Vì vậy, hiện tại, từ miệng Tô Nguyên, Tần Dương lại một lần nữa nghe đến Linh thị nhất tộc, Linh Nguyên Đảo. Hắn thật không ngờ rằng, Linh thị nhất tộc lại bị u cổ tộc bắt đi, đưa đến cổ cửu thành, trở thành đầy tớ cho u cổ tộc. Một cơn lửa giận lại bùng lên trong lòng hắn, nhìn thấy đại nhi tử của mình vẫn đang huyên thuyên nói không ngừng, trong khi hắn thì sắc mặt âm trầm như nước, ngồi đó dường như không nghe gì. Tô Dương Đồng vội vàng ra hiệu cho Tô Nguyên. Tô Nguyên lập tức im lặng, nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Tần đại nhân, ta đã nói sai điều gì sao? Tần Dương là người đến cứu bọn họ, hắn thật sự sợ rằng mình lỡ lời, khiến Tần Dương tức giận. Tô Nguyên thường làm việc cho u cổ tộc, thường xuyên nghe những người thuộc tộc này nói chuyện phiếm, kể về thế giới bên ngoài. Hắn biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, có thể có chỗ nào nguy hiểm ở đây không? Dù nguy hiểm đến đâu, hắn cũng muốn đi xem thử. Khát vọng tự do là điều mà mọi sinh linh trong lòng đều mong đợi. Không có, không có, Tần Dương chậm rãi nói, ngày mai ngươi hãy gặp Linh Nguyên Thanh, nói cho hắn biết có một người trẻ tuổi trở về. Người trẻ tuổi này có quan hệ cố giao với tổ tiên hắn, Linh Mãn Giang, hắn sẽ đến gặp ta. Linh Mãn Giang, Tô Nguyên gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. Đêm xuống, cả nhà Tô gia lần lượt thiếp đi. Tần Dương lấy ra một cái ly mới, che lại, tỏa hương thơm ấm áp. Ban đầu, mọi người còn rất kích động, nhưng rất nhanh, họ đã tiến vào giấc mộng đẹp. Tần Dương thì lại thật lâu, không thể nhập định. Hắn khoanh chân ngồi trên nóc nhà Tô gia, ngắm nhìn bầu trời đêm. Hắn từ từ bay lên, quan sát toàn bộ cổ cửu thành. Khu vực thành Tây u ám, không có ánh sáng, nhưng ở thành Đông, thành Nam và thành Bắc lại rực rỡ ánh đèn. Bên trong thành phố, đường phố rộng rãi, sáng sủa như ban ngày và vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng nơi đây là một thành trì với hơn 300.000 nhân khẩu, nhưng từ Đông sang Tây lại như là hai thế giới khác nhau. Tần Dương ngồi suốt một đêm, trong khi mấy người Tô gia lại an ổn ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh dậy sớm, dùng thịt khô hôm qua Tần Dương mang về, cắt nhỏ và nấu cháo. Tô Dương Đông và phu nhân hôm nay không ra ngoài. Sau khi ăn cơm xong, Tô Nguyên đi đến Đình Vinh Phủ, chuẩn bị làm theo những gì Tần Dương đã chỉ dẫn. Mặt trời mọc, chiếu sáng cả cổ cửu thành, nhưng khu vực thành Tây, phần lớn các căn phòng quá chen chúc. Như căn phòng chính của Tô Tinh, căn bản không có ánh nắng chiếu vào. Tô Dương Đông và phu nhân đưa lão mẫu thân ra ngoài sân phơi nắng. Tuy nhiên, sân nhỏ và chật chội lại thêm nhiều đồ đạc chồng chất, khiến nó càng trở nên chật hẹp. Lúc này, bên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, có thể tiếng đập cửa không vang hai lần. Chỉ một tiếng bị nổ tung, cánh cửa viện yếu ớt lập tức vỡ nát. Mã Đức không mở cửa, lằng nhằng làm gì? Một giọng chửi rủa vang lên, mấy thân ảnh xông vào trong đình viện. Tô Dương Đông và phu nhân vừa mới từ trong gian phòng đi ra, thấy cảnh này thì biến sắc. Những thân ảnh kia dẫn đầu là hai vị thanh niên khoảng 20 tuổi, da thịt đỏ sậm, mạch mang hồng văn, Nô Đông, ngươi tìm chết đâu. Tô Dương Đông tại U cổ tộc mang danh tự là Nô Đông, họ sống tại khu thành Tây, tự mình giấu đi một danh tự, nhưng các đại nhân U cổ tộc cũng phân biệt bố trí danh tự cho họ. Nô chính là để chỉ rằng đời đời kiếp kiếp họ chỉ là nô lệ. Cổ Hạc đại nhân, Tô Dương Đông vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất thành kính nói, đại nhân đừng nổi giận, đừng nổi giận. Thanh niên bên trái cười hắc hắc nói, đừng nổi giận còn không đơn giản, người lăn ra ngoài đi, ta muốn cùng nữ nhân ngươi, nữ nhi của ngươi tán gẫu. Nghe đến lời này, sắc mặt Tô Dương Đông lập tức biến đổi, đây không phải là lần đầu tiên, trước đây, Tô Dương Đông đã từng phản kháng, nhưng kết quả là cha hắn bị giết, còn đứa con nhỏ trong tã cũng bị ném chết. Cuối cùng, phu nhân và nữ nhi chỉ có thể nén giận, nếu không cả nhà đều không có mạng. Sinh sống tại cổ Cửu Thành, rất nhiều người cũng rơi vào cảnh như nhà hắn. Dù phu nhân và nữ nhi của hắn tư sắc xấu xí, nhưng nếu có chút dung mạo xinh đẹp thì sẽ bị những U cổ tộc kia chiếm lấy. Những chiến sĩ U cổ tộc cần phải phát tiết cơn giận, họ tìm phu nhân và nữ nhi của mình. Thậm chí, có lúc trong một ngày có đến nhiều lần, vài đợt người. Tô Dương Đông quỳ xuống đất khẩn cầu, đại nhân, gần đây gia đình chúng ta đã cố gắng chật vật, ta nhi tử càng là vì Linh đại nhân. Linh Nguyên Thanh, người thanh niên tên Cổ Hạc cười nhạo nói, Linh Nguyên Thanh là cái gì, chẳng qua chỉ là một con chó, các ngươi cũng chỉ là một đám heo dê mà thôi, hắn chỉ là một con chó chân cừu, ngươi đừng có mà ở đây thể hiện, mau mau lăn ra ngoài. Khi nghe những lời này, sắc mặt Tô Dương Đông trở nên khó coi. Xéo đi, Cổ Hạc trực tiếp đá Tô Dương Đông ra, rồi tiến vào gian phòng. Nhưng khi hắn bước vào trước cửa phòng, đột nhiên dừng lại. Cổ Hạc nhìn thấy một thân ảnh đứng trước mặt. Người đó mặc áo sơ mi cổ bẻ, tóc dài xõa vai, làn da đỏ sậm, mái tóc có hai đạo phân ấn. Nhìn vào thanh niên và lệnh bài bên hông hắn, Cổ Hạc lập tức giật mình. Tam đẳng sứ đại nhân, tại cổ Cửu Thành này, trong U cổ tộc cũng có sự phân chia đẳng cấp. Người U cổ tộc bình dân chỉ là hạng thấp, còn chí sĩ thì có đội trưởng, thống lĩnh, tướng quân, thống soái, và trên nữa là huyền tiên cảnh giới sứ giả đại nhân. Tam đẳng sứ thuộc huyền tiên cảnh, nhị đẳng sứ và nhất đẳng sứ đều là cửu thiên huyền tiên. Có thể nói, trong cổ Cửu Thành này, tam đẳng sứ đại nhân là người cao quý, không thể so sánh với tiểu tiểu kim tiên của hắn. Cổ Hạc lúc này quỳ rạp xuống đất, hắn đứng sau thanh niên, lông mày nhíu lại, không hề bị lay động. Tần Dương trước đây đã bắt Cổ Đồng và Cổ Mãnh, nên hắn cũng có chút hiểu biết về nơi này. Nhất đảng sứ, nhị đảng sứ tại cổ Cửu Thành rất hiếm, cho nên cơ bản, tam đảng sứ đã có địa vị rất cao. Ba người Cổ Đồng, Cổ Mãnh và Cổ Trung chính là tam đảng sứ. Lúc này, Tần Dương đứng chắp tay, không nhìn về phía Cổ Hạc quỳ, mà ánh mắt hắn lại rơi vào phía sau thanh niên. Gặp bản đại nhân, ngươi vì sao không quỳ? Tần Dương hỏi bằng ngôn ngữ của nhân tộc. Dân thường U cổ tộc có thể không tinh thông ngôn ngữ của nhân tộc, nhưng chiến sĩ U cổ tộc thì chắc chắn phải biết. Hầu hết các chiến sĩ khi ra chiến trường, trong một số trường hợp cần thiết phải ngụy trang, ngôn ngữ và văn hóa đều phải được học. Thanh niên cười nói, ngươi chỉ là một tam đẳng sứ, bạch. Thanh niên còn chưa dứt lời, Tần Dương đã lóe lên, xuất hiện trước mặt thanh niên, bàn tay nắm chặt cổ hắn. Thanh niên muốn phản kháng, nhưng thân thể đã bị Tần Dương giam cầm, không thể cử động. Tam đẳng sứ đại nhân, hắn là Cố Tân Kiệt, nhi tử của nhất đẳng sứ đại nhân Cố Thiên Ưng. Cổ Hạc vội vàng nói, ồ, thật sao? Tần Dương cười nhạo, nhưng mà như thế nào? Hắn chỉ là nhi tử của nhất đẳng sứ, gặp bản đại nhân cũng phải quỳ. Nghe đến lời này, sắc mặt Cổ Hạc lập tức biến đổi, đây là kẻ khó chơi á? Tại cổ Cửu Thành, nhất đẳng sứ, nhị đẳng sứ, tam đẳng sứ, mỗi vị đều là người cao quý, chỉ có những nhân tộc tiên nhân lập được chiến công hiển hách mới có thể được phong làm sứ. U cổ tộc không giống như thế, nhưng quy củ tại cổ Cửu Thành là như vậy. Bởi vậy, ba đẳng cấp sứ giả, mỗi người đều là kẻ cao cao tại thượng. Tam đẳng sứ ít nhất phải đạt đến huyền tiên cảnh giới, nhưng không phải bất kỳ ai là huyền tiên cũng có tư cách được phong làm tam đẳng sứ. Quỳ hay không quỳ? Tần Dương kiềm chế Cố Tân Kiệt, thản nhiên nói. Cố Tân Kiệt nghiêng cổ, sắc mặt hồng lên, tức giận nói, có bản lĩnh thì ngươi giết ta, tính tình đủ cứng, Tần Dương một chân đá ra, một tiếng răng rắc vang lên. A, à, Cố Tân Kiệt thảm thiết kêu lên, chân trái của hắn bị gãy, cả người quỳ rạp xuống đất. Tần Dương tiếp tục một chân nhấc lên, trực tiếp dẫm lên lưng hắn, răng rắc, lại một tiếng sướng nứt vang lên. Cố Tân Kiệt kêu gào như giết heo, miệng nôn ra tiên huyết, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngươi, ngươi, ngươi điên! Cổ Hạc và mấy người khác nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn sững sờ. Dù cho Cố Tân Kiệt không quỳ, vị tam đẳng sứ đại nhân này cũng không nên hành động táo bạo như vậy. Hắn là con trai của nhất đẳng sứ, cho dù là tam đẳng sứ cũng khó mà chịu đựng được. Tần Dương không nói nhiều, từ bên cạnh sân rút ra một vật liệu gỗ, từng bước tiến về phía Cổ Hạc. Tới đây làm gì? Nghe câu hỏi này, thấy Tần Dương sắc mặt tràn đầy sát khí, Cổ Hạc bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, không còn kiêu ngạo, vội vàng nói: Tân Kiệt công tử, nghe nói nơi này có một đôi mẫu nữ rất có tư sắc, nhất định muốn ta mang hắn đến gặp một chút. Ngươi nói bậy. Tô Tinh từ trong phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, quát lớn: Ngươi thường xuyên mang một vài kẻ không ra gì đến đây, để ta và mẫu thân hầu hạ bọn hắn. Nghe lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra, Cổ Hạc đã đem Tô Tinh cùng mẫu thân nàng làm công cụ để nịnh bợ những kẻ quyền thế. Vật liệu gỗ trong tay hắn chỉ là thứ bình thường. Tần Dương tiến đến gần Cổ Hạc, Cổ Hạc vội vàng nói: Đại nhân, những người này đều là tiện nô, thuộc hạ chỉ là lợi dụng họ, cũng chỉ muốn trèo lên mà thôi. Đại nhân, phóc, vật liệu gỗ trực tiếp xuyên thủng lòng ngực Cổ Hạc, tiên huyết nhỏ giọt chảy ra. Cổ Hạc nhìn thân ảnh thanh niên trước mặt, ánh mắt đờ đẫn, vì mấy tiện nô mà tam đẳng sứ lại muốn giết hắn. Tần Dương từ tốn nói: Tiện nô, ta cảm thấy các ngươi cũng chỉ là tiện nô mà thôi. Sau đó, Tần Dương tiến đến bên Tô Tình, đưa ra một cây trụy thủ, thản nhiên nói: Hắn nhục thân đã bị ta phá hủy, hiện tại chỉ còn là một người bình thường, giết hắn. Tô Tình run rẩy nhận lấy trụy thủ, nhưng không nhúc nhích. Tần Dương lại nói: Huyết cừu hận cần dùng tiên huyết để thanh tẩy, để trả lại. Ta có thể giúp ngươi giết những kẻ đã từng khi dễ ngươi, nhưng cuối cùng tự ngươi kết liễu mới tốt hơn. Nghe lời này, Tô Tinh thân thể cứng ngắc. Một lát sau, nàng từng bước tiến ra, nàng đến trước mặt Cổ Hạc, nhìn kẻ xấu xí ác tâm này, nghĩ đến việc hắn còn dẫn theo nhiều người. Tô Tinh đưa tay ra, nhưng cuối cùng nàng lại dừng lại trước mặt Cổ Hạc. Phóc, chỉ một khoảnh khắc sau, chủy thủ trực tiếp cắm vào con mắt Cổ Hạc, chọc mù một bên mắt hắn. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chủy thủ bị rút ra, nhãn cầu của hắn cũng bị lấy đi. Cổ Hạc đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tô Tinh nhìn bóng dáng bên cạnh nương, nhìn thấy mẫu thân, sắc mặt Tô Tinh trở nên khó coi. Tô mẫu lúc này thân thể run rẩy không ngừng, từ tay nữ nhi đoạt lấy chủy thủ lao đến bên người Cổ Hạc. A, à, nàng hô to, chủy thủ lần lượt đâm vào khuôn mặt Cổ Hạc xuyên thủng, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo hắn, cũng nhuộm đỏ quần áo Tô mẫu. Lúc này Tô Tinh ngơ ngác nhìn mẫu thân, Tô Dương Đông cũng ngơ ngác nhìn phu nhân. Chỉ một lát sau, nước mắt đã chảy ra từ hai người. Nhiều năm qua, nữ nhân này đã trải qua quá nhiều đau khổ, đến giờ khắc này nàng không thể nhịn được nữa, bạo phát cầm lấy chủy thủ. Tô mẫu tiếp tục lao về phía Cố Tân Kiệt, đâm vào khắp cơ thể hắn. Ngay sau đó, nàng lại hướng về phía sau tấn công những người khác. Từ đầu đến cuối, những người kia nghĩ đối kháng, nhưng lại không có bất luận khí lực gì, động cũng không thể động, chỉ biết mặc cho chủy thủ đâm xuyên trái tim hay tách rời cổ họng. Trong bệnh viện, thi thể đầy đất, Tô mẫu ngồi trên mặt đất, cánh tay vẫn còn run rẩy. Sau đó, nàng che gương mặt, khóc òa lên, tiếng khóc ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng đau thấu tim gan. Tần Dương đứng trong viện nhìn hết thầy, trầm mặc không nói. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Lúc này, bên ngoài đình viện, mấy thân ảnh lần lượt đến nơi. Tô Nguyên xông vào viện, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong viện, sắc mặt hắn trắng nhợt, vội vàng nói: Nương, nương, người thế nào? Tô mẫu nhìn thấy đại nhi tử, liền nhào vào ngực hắn, khóc tê tâm liệt phế. Cùng lúc đó, mấy người theo Tô Nguyên vào đình viện, nhìn thấy thi thể nằm rải rác, lại nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt ngẩn ngơ. Trong số họ, có một người dẫn đầu, mái tóc trắng bệch, thân hình cao lớn, mày nhíu lại rất sâu. Người chính là Linh Nguyên Thanh. Tần Dương nhìn về phía nam tử, chính là tại hạ, đi theo ta. Tần Dương quay người vào phòng. Hai thân ảnh tiến vào trong phòng. Tần Dương trực tiếp hỏi, ngươi là hậu nhân của Linh Mãn Giang? Vâng, Lý Nguyên Thanh hiện tại tâm lý vẫn còn một chút bất an. Tô Nguyên đã nói cho hắn biết sự tình, quá chấn động. Linh thị nhất tộc tại Linh Nguyên Đảo, năm đó có một thanh niên tên là Hồn Vô Ngân, đã lưu lạc đến Linh Đảo và được Linh thị nhất tộc trợ giúp. Kia thanh niên sau khi rời đi đã giúp Linh Nguyên Đảo một chút căn cơ. Hiện nay thanh niên trở về, Linh Nguyên Đảo đã thành Tam Nguyên Đảo. Linh thị nhất tộc tộc nhân trong vòng một đêm đã biến mất vô ảnh. Tần Dương lẩm bẩm nói, ta chính là thanh niên đó, Hồn Vô Ngân. Nghe vậy, Linh Nguyên Thanh càng thêm ngạc nhiên, đứng sững tại chỗ. Những điều này đều là ghi chép trong cổ tịch của Linh gia. Tần Dương nói ra hết thảy, tiên tổ ngươi với ta có ân, ta lần này trở về lại biết được ngươi Linh gia cả nhà không còn ở đây, không ngờ tại nơi này lại gặp được các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, ta, ngươi không cần suy đoán hay phỏng đoán, cũng không thể truyền ra ngoài. Linh Nguyên Thanh khom người đáp, vâng. Hắn chỉ là linh tiên cảnh giới. Từ trên thân Tần Dương, hắn cảm nhận được một uy hiếp lớn lao. Thanh niên trước mắt chỉ cần thổi một hơi có lẽ cũng có thể giết hắn. Lời kế tiếp, ngươi hãy nghe thật kỹ. Tần Dương tiếp tục nói, ở lại đây Nhân tộc, ta sẽ giải cứu ra. U cổ tộc ta sẽ đối phó. Đến mức chỗ này Nhân tộc, ta muốn ngươi tổ chức lên, dẫn bọn họ theo ta cùng rời đi. Linh Nguyên Thanh càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, tim đập mạnh. Đại nhân, hắn đột nhiên nói, trong cổ cửu thành, tiền quân cấp bậc đại nhân vật đều đã rời đi. Có thể là chỗ này còn có mấy vị cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật, cũng có gần trăm vị cửu thiên huyền tiên. Những điều này không cần ngươi lo lắng. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, Linh gia ngươi có năng lực tổ chức mấy vạn nhân tộc theo ngươi rời đi hay không? Hắn đẩy ra sương mù dày đặc. Nghe đến lời nói này, Linh Nguyên Thanh lập tức quỳ rạp xuống đất. Tại hạ nắm chắc. Tốt lắm, Tần Dương nói, tối nay ngươi hãy thông chi đến nơi, ta sẽ hội họp tại lúc rạng sáng để động thủ. Đến lúc đó, ở khu vực thành Tây, ta sẽ bố trí tiên trận tạm thời giữ gìn. Khi đại chiến mở ra, ngươi hãy mang bọn hắn rời đi. Vừa nghe những lời này, Linh Nguyên Thanh gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm. Linh gia là người trưởng quản khu vực thành Tây, nghe lệnh từ nhóm đại nhân U cổ tộc. Linh Nguyên Thanh nhìn lên với một chút tự do và quyền thế. Hắn biết rõ rằng mình chỉ là một con chó của U cổ tộc. U cổ tộc cần một số người để quản lý những tiện nô trong mắt bọn họ. Linh Nguyên Thanh tiếp tục nói, đại nhân, ở khu vực thành Tây, ngoài Linh gia chúng ta, còn có mấy nhà khác cũng có tiên nhân. Nhưng trong số đó có ba nhà đã hoàn toàn biến thành chó săn của U cổ tộc. Vậy thì diệt hết, Tần Dương lạnh lùng nói, cả nhà hủy diệt, một cái không lưu. Nghe đến lời này, ánh mắt Linh Nguyên Thanh sáng lên, hắn chắp tay nói, vâng, đi đi. Tần Dương chậm rãi nói, nếu như sáng mai xuất phát, thiếu một người, ta sẽ giết ngươi. Nghe lời này, Linh Nguyên Thanh khẽ run lên, gật đầu nói, được, rồi rời khỏi phòng. Tần Dương đi ra ngoài, nhìn vào trong đình viện nhà Tô, Tô Mẫu đã ngừng gào khóc, nhiều nét mặt vẫn ngây dại. Tô Tinh cũng mang theo vẻ ngơ ngác. Tô Dương Đông, Tô Nguyên, Tô Thác cùng mấy người khác cũng không biết phải làm sao. Tần Dương chậm rãi nói, ngày mai rời khỏi nơi này, ta sẽ mang các người đi. Nghe thấy lời này, mọi người trong Tô gia đều ánh lên vẻ hy vọng. Đó là ánh sáng của tự do. Tại cổ cửu thành này, họ chỉ tồn tại chứ không thực sự sống. Tần đại nhân, Tô Nguyên lên tiếng, ta nguyện ý đỡ Tần đại nhân một chút sức lực. Tần Dương mỉm cười đáp, ngươi không cần giúp ta, đến lúc đó chỉ cần phối hợp với Linh Nguyên Thanh tổ chức cho mọi người rời khỏi là được. Mấy vạn người từ nam đến nữ, già trẻ đều hỗn loạn ồn ào, chỉ cần một sơ suất có thể sẽ gây ra thảm họa. Dừng một chút, Tần Dương tiếp tục nói, tuy nhiên ta thực sự có một việc cần ngươi giúp đỡ. Cổ cửu thành, mặt trời đã lên cao, phía tây thành phố khá yên tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh ấy lại đang ẩn giấu những sóng ngầm. Trong khi đó, phía nam, bắc thành phố lại nhộn nhịp, đông đúc, rất náo nhiệt. Ngay cả bên trong thành phố cũng ồn ào không kém. Tuy nhiên, bên trong thành phố chỉ có những nhân vật cao tầng của U cổ tộc. Lúc này, Tần Dương dẫn Tô Nguyên đi vào bên trong thành phố. Trên phố, bóng dáng của nhân tộc rất hiếm thấy. Dù có, cũng chỉ là những người tu hành như Tô Nguyên. Những phàm nhân tầm thường, nếu dám đặt chân vào nơi này, chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có những người như Tô Nguyên, với tư cách là đầy tớ của tiên nhân cảnh giới, mới có quyền tiến vào đây, nhờ sự dẫn dắt của những nhân vật cao tầng của U cổ tộc. Hắn thấp giọng nói, Tần đại nhân, trong cổ cửu thành, thần bí nhất chính là thiên cổ tháp. Hắn tiếp tục, trong thiên cổ tháp có đại cổ quái. Ta đã từng nghe Linh Nguyên Thành đại nhân nói, những chiến sĩ U cổ tộc đã bắt rất nhiều nhân tộc tiên nhân và đều bị mang vào trong đó. Khi được mang ra, họ chỉ còn lại thi thể. Hắn nhấn mạnh, mà lại, chỉ còn lại da xương thay khô. Nghe những lời này, Tần Dương gật đầu. Tô Nguyên tiếp tục, việc vận chuyển những thay khô này, U cổ tộc đương nhiên giao cho chúng ta làm. Hắn nói thêm, do đó, Linh Nguyên Thành đại nhân cũng phát hiện, hình như một vị cao tầng trong U cổ tộc đang tiến hành những thí nghiệm tà ác. Họ cầm huyết nhục của nhân tộc tiên nhân để thử nghiệm điều gì đó. Tần Dương lập tức hỏi, U cổ tộc cửu thiên huyền tiên đều ở trong thiên cổ tháp sao? Tô Nguyên lắc đầu đáp, không phải, cửu thiên huyền tiên đều là những sứ giả hàng đầu, mỗi người đều có phủ đệ riêng, thiên cổ tháp chỉ có vài vị công tử mới có thể ở lại. Công tử, hắn hỏi, Tô Nguyên tiếp tục, nhị gia của U cổ tộc, Cố Thanh Huyền, có bốn nhi tử, bốn vị công tử đó phụ trách nơi này, hắn nói thêm, những cửu thiên huyền tiên kia cũng phải nghe theo bốn vị công tử, trừ một vài tiên quân ngoại lệ. Tần Dương gật đầu, nếu đã như vậy, ngươi hãy trở về đi, ta sẽ đi đến thiên cổ tháp xem một chút. Đại nhân, rất nguy hiểm, Tần Dương lại mỉm cười nói, yên tâm đi, trừ phi là tiên quân, không có ai có thể giết ta. Nghe đến lời nói này, Tô Nguyên thoáng an tâm. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi hãy nhớ những gì ta nói. Tối nay, nếu xảy ra đại chiến, nơi này tuyệt đối không phải chỗ các ngươi có thể lẫn vào. Mang theo đại gia, rời khỏi đây là tốt nhất. Vâng, Tô Nguyên đáp rồi rời đi. Tần Dương cất bước hướng về khu trung thành mà đi. Khu trung thành lớn lao này chiếm gần một nửa địa vực của cổ cửu thành. Kiến trúc nơi đây nhìn lên càng thêm tinh xảo. Người U cổ tộc ra vào đều ăn mặc chỉnh tề, càng tỏ ra coi trọng. Tần Dương hành tẩu trên đường phố. Nơi này chỉ là một phân bộ của U cổ tộc. Dù cho ở đây có tiên quân trấn giữ, nhưng vẫn có thể thấy đây không phải là địa điểm cực kỳ quan trọng của U cổ tộc. Thế nhưng, dù sao đi nữa, nơi này bị giam giữ hàng vạn nhân tộc, bị xem như đầy tớ, phải nhận sự nhục nhã. Chân chính đại bản doanh của U cổ tộc chỉ sợ còn nhiều hơn thế. Bây giờ, Tần Dương đã đến đây, tự nhiên là muốn tự mình làm việc. Đi một hồi, hắn đến trước thiên cổ tháp. Tần Dương thở ra một hơi, rồi tiến về phía cửa tháp. Bên ngoài cửa tháp có 8 thân ảnh đứng thẳng, đều là huyền tiên võ giả, cầm binh khí trong tay, không nhúc nhích. Làm gì vậy? Khi Tần Dương đến gần cửa tháp, một người trong số họ quát lớn. Tần Dương liền nói, có tình huống trọng yếu, cần gặp bốn vị công tử để bẩm báo. Nghe lời này, hộ vệ nhìn vào tam đẳng sứ lệnh bài bên hông Tần Dương, lập tức nói, đại công tử và ở tầm công tử đang ở tầng thứ 3, người có thể vào. Tam đẳng sứ tiến vào thiên cổ tháp cũng có tư cách. Bên trong thiên cổ tháp, tại tầng thứ nhất rộng lớn này, không ít U cổ tộc nhân đang bận rộn. Những chiến sĩ cổ tộc canh chừng từng vị nhân tộc võ giả. Nhìn quanh, có khá nhiều người đạt đến cấp độ ngọc tiên, huyền tiên, có thể đến vài chục người. Tần Dương nhìn vào trang phục của họ, nhận ra rằng họ đều là những võ giả từ thập nhất đại đỉnh tiêm thế lực. Họ bị bắt đến đây sao? Nhìn những tiên quân bên ngoài, cùng với không ít cửu thiên huyền tiên, huyền tiên cảnh giới của U cổ tộc, hắn biết rằng họ đã ra tay với thập nhất phương đỉnh tiêm thế lực. Hắn không biết Dương Nhi, Thanh Vân, Nhàn Ngư có an toàn hay không. Tần Dương đi qua tầng thứ nhất, tìm đến lối vào bậc thang lên tầng thứ hai. Vừa mới chuẩn bị leo lên thì nghe thấy một thanh âm vang lên, thả ta, thả ta. Các ngươi có biết ta đại ca là ai không? Nếu bắt ta, ta đại ca sẽ không tha cho các người. Thanh âm này rất quen thuộc. Tần Dương quay lại nhìn, lông mày nhíu lại, ngậm miệng. Một thanh niên hét to, một vị huyền tiên cường giả của U cổ tộc khẽ nói, nếu ngươi còn kêu, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Nghe thấy lời này, thanh niên quát, đại ca, ta là Tần Dương, các ngươi dám bắt ta, đại ca, ta nhất định sẽ đánh cho các ngươi không còn mảnh giáp. Chưa dứt lời, mấy chiến sĩ U cổ tộc đang canh giữ liền tiến lại, bắt đầu đánh đấm. Để cho ngươi kêu, để cho ngươi kêu. Một hộ vệ khẽ nói, xú tiểu tử, ngươi thật sự tự tìm đường chết, làm cho đại nhân nhà ta tốn khí huyết. Mấy người một bên đánh, vừa mắng, dừng tay. Liền vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Dương từng bước một, tiến đến trước mặt mấy người. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy tam đảng sứ lệnh bài của Tần Dương, lập tức chắp tay thi lễ. Trong số đó, một hộ vệ thủ lĩnh là một cường giả huyền tiên. Bên hông cũng đeo một khối tam đảng sứ lệnh bài. Hắn nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới, dò xét nói, ngươi là ai? Là tam đảng sứ, sao ta lại chưa từng gặp ngươi? Nghe lời này, Tần Dương đáp, ta theo cổ mãnh cổ đồng một mực ở bên ngoài, rất ít khi trở về. Ngươi đương nhiên không gặp ta nhiều, ngươi không gặp ta, nhưng ta đã gặp ngươi. Trước đây khi đưa người đến, ta đã thấy ngươi nhiều lần. Hắn nói tiếp, tiểu tử này, da dày thịt béo, trên đường đi cứ ngao ngao gọi. Nếu không phải thấy hắn khí huyết tràn đầy, có thể hiến tế cho cửu mãnh đại nhân, ta đã sớm đổ hắn. Tần Dương lập tức nói, người này, ta có dùng. Nghe vậy, mấy tên chiến sĩ cổ tộc đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Hắn liền nói, người này tên là Quân Phụng Thiên, là nhân tộc ở Nam Thiên Hải. Tần Dương huynh đệ, Tần Dương là ai? Hắn tam đẳng sứ cảnh giác hỏi. Tần Dương tiến lại gần, thấp giọng nói, ngươi có biết tứ công tử bị giết không? Nhị công tử bị trọng thương. Nghe đến lời này, sắc mặt tam đảng sứ siết chặt. Hắn chậm rãi gật đầu. Việc này trong tộc vẫn chưa được truyền ra, chỉ có nhất đảng sứ, nhị đảng sứ và tam đảng sứ mới biết. Tần Dương tiếp tục nói, tứ công tử chính là bị Tần Dương giết chết, nhị công tử thì bị Tần Dương trọng thương, còn gã gia hỏa này là người mà Tần Dương xem như huynh đệ. Ngươi nói hắn có dùng được không? Khi nghe những lời này, ánh mắt của tam đảng sứ sáng lên. Như vậy, nếu bắt được người này, đó sẽ là công lao to lớn. Có được người này trong tay, hoàn toàn có thể ngăn chặn Tần Dương. Tần Dương lại nói, ta đã phát hiện tung tích của Tần Dương, đặc biệt đến bẩm báo với đại công tử và tam công tử. Người này là huynh đệ của Tần Dương. Nếu bắt được hắn, nhất định có thể bức bách Tần Dương. Cho nên người này tuyệt đối không thể giết. Nghe đến đây, tam đảng sứ càng trả sát hai tay, cười hắc hắc nói, như vậy người này càng không thể giao cho ngươi. Nghe những lời này, lông mày Tần Dương nhíu lại, công lao này ta cổ dực cũng phải kiếm một chén canh. Khi nghe thấy lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra. Cổ dực tiếp tục nói, ta sẽ cùng ngươi đi gặp đại công tử và tam công tử. Ai? Tần Dương thầm thở dài trong lòng, sống sót không tốt sao, nhất định phải gấp gáp tự tìm đường chết. Tốt, Tần Dương gật đầu nói, tin tức này là ta thăm dò được, Quân Phụng Thiên là do cổ dực ca ngươi bắt được, chúng ta tự mình tính công lao. Tiểu lão đệ càng hiểu chuyện, cổ dực nói, rồi vẫy tay, hai người lập tức áp giải Quân Phụng Thiên tới. Quân Phụng Thiên ngẩng cao đầu, khẽ nói, đại ca ta là Tần Dương, các ngươi dám động đến ta, hãy chờ mà nhận lấy cơn thị nộ của đại ca ta. Nói nhảm thật nhiều. Hắn tiến lên trước, một bàn tay đập vào trán Quân Phụng Thiên, khẽ nói, cái này là tự tìm đường chết à? Cú vỗ này khiến Quân Phụng Thiên ngẩn người. Ai ai ai, không đúng, lực tay này, điệu bộ này, sao lại giống Tần đại ca như vậy? Hắn cũng không nói nhiều, đưa tay nói, cổ dực lão ca, xin, có xin. Cổ dực dùng một tay áp lên Quân Phụng Thiên, dẫn đường phía trước, hắn đi ở phía sau, hướng lên tầng thứ hai mà đi. Tầng thứ hai của thiên cổ tháp rộng lớn hơn tầng thứ nhất. Tại nơi này, không ít người bận rộn, những chiến sĩ cổ tộc tập hợp tại từng tòa đỉnh lô trước. Nơi này kết nối với tầng thứ nhất. Từ dưới đỉnh lô, có từng đạo khí huyết quang trụ bay lên, bị đỉnh lô thu nạp, sau đó luyện hóa, hội tụ vào chỗ sâu của tầng thứ hai. Ở chỗ sâu ấy, có tiếng gió gào thét. Hắn nhìn nhiều lần, cổ dực lại đẩy hắn, nói, đừng nhìn nhiều quá. Bên trong có mấy vị nhị đảng sứ đại nhân tọa trấn, cẩn thận trêu chọc bọn họ không vui. Hắn rầu rĩ nói, nhị đảng sứ thì sao? Cổ dực lão ca yên tâm tay, lần lập công này của chúng ta có thể là một khoản công lao lớn, có thể tấn thăng thành nhị đảng sứ. Nhanh lên. Cổ dực nghe những lời này chỉ cười cười không nói gì. Tấn thăng nhị đảng sứ? Nhanh à, nằm mơ đi. Nhị đảng sứ ít nhất cũng là cửu thiên huyền tiên cảnh, thấp nhất cũng phải đạt nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên cấp bậc. bọn hắn thân phận tam đẳng sứ, dù có lập được thiên đại công lao, cũng không thể đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, và do đó không thể thăng tiến thành nhị đẳng sứ, trừ khi như bốn vị công tử kia, có phụ thân là những nhân vật đứng thứ hai của U cổ tộc, và bốn vị công tử lại thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đều đã đạt huyền tiên cảnh giới, bằng không đời này đừng nghĩ đến việc thăng tiến thành nhị đẳng sứ. Cổ Dực tiếp tục dẫn đường dọc theo cầu thang hướng lên phía trên. Ở lối vào tầng thứ ba có bốn đạo thân ảnh thủ hộ bên ngoài. Tần Dương nhìn một cái thấy khí huyết và tiên khí ba động, bất ngờ đều là cường giả huyền tiên cửu đại cảnh cấp bậc. Cái gì sự tình? Một người trong số họ lãnh đạm nhìn Cổ Dực và Tần Dương, hờ hững hỏi. Cổ Dực cười đáp, chắp tay nói, bốn vị đại nhân, chúng ta có chuyện trọng yếu, muốn bẩm báo đại công tử và tam công tử, sự tình liên quan đến Tần Dương tiểu tặc kia. Tiểu tặc, người mới là nhỏ, cả nhà ngươi mới nhỏ, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên và Khương Thái Vi. Không ai dám nói hắn còn nhỏ, tất cả đều chịu không nổi và thường xuyên cầu xin tha thứ. Bốn người kia nhìn Tần Dương và Cổ Dực, sau đó một người tiến vào bẩm báo. Không lâu sau, người đó ra ngoài, nói, đi đi, đại công tử cùng tam công tử triệu kiến các ngươi. Cổ Dực vội vàng chắp tay, rồi ba người cùng nhau tiến vào tầng thứ ba. Không gian tầng thứ ba càng rộng lớn, chỉ có điều ngăn cách bởi một tòa gian phòng này, lại một tòa gian phòng khác. Cổ Dực, Tần Dương và Quân Phụ Thiên ba người cùng nhau tiến vào tầng thứ ba. Một vị tỷ nữ dẫn họ đi qua 7 lần quạt 8 lần, cuối cùng đến trước một cánh cửa gian phòng. Tiến vào đi. Cửa phòng mở ra, bên trong gian phòng rất rộng, tráng lệ như một số đại thế lực trong tiên giới. Hắn thấy hai vị thanh niên ngồi ở giữa trên một chiếc giường êm. Bên cạnh hai vị thanh niên ấy là hai người mặc hắc bào, thần mạng lệnh bài. Lệnh bài kia chính là nhất đẳng sứ, cửu thiên huyền tiên. Tại cổ cửu thành này, nhất đẳng sứ ít nhất phải đạt đến cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên cảnh giới mới có tư cách đảm nhiệm. Khi Cổ Dực tiến vào đại sảnh, lập tức cảm thấy co quắp lại. Dù hai vị thiếu chủ cũng đều là huyền tiên cảnh giới, nhưng cảnh giới của họ cao hơn hắn rất nhiều, thân phận càng tôn quý không biết gấp bao nhiêu lần. Đại công tử, tam công tử, Cổ Dực chắp tay nói, khởi bẩm hai vị công tử, người này tự xưng là Tần Dương huynh đệ, thuộc hạ liền đem hắn mang đến. Lúc này, Tần Dương cũng vội vàng nói, hai vị công tử, thuộc hạ cũng đã phát hiện tung tích của Tần Dương. Quân Phụng Thiên nghe thấy lời này, biểu tình khẽ giật mình, các ngươi, những U cổ tộc xúc sinh này, ẩn tàng ở chỗ này, bắt ta là sinh linh của tiên giới để nô dịch. Nếu để đại ca ta biết, các ngươi chắc chắn phải chết. Quân Phụng Thiên biểu hiện phẫn nộ, lại cũng đang trên bờ vực chết chóc. Hắn đứng đó, như thể chọn cái chết một cách đường hoàng. Ô, người đại ca, Cố Nguyên Sinh lúc này, nghiêng dựa vào giường êm, nhìn về phía Quân Phụng Thiên, cười nhạo nói, ngươi đại ca là người nào? Hắn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Ta đại ca chính là để các ngươi nghe tin đã sợ mất mật Tần Dương. Quân Phụng Thiên đưa cổ nói, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng đại ca ta nếu biết rõ các ngươi giết ta, chắc chắn sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Chờ xem, lão tử sẽ đến địa ngục chờ các ngươi. Nghe lời này, sắc mặt Cố Nguyên Minh lập tức lạnh xuống. Đại ca, Cố Nguyên Minh đứng dậy, nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, lập tức nói, tiểu tử này. Cố Nguyên Sinh xua tay, ngồi trên giường êm, nhìn Quân Phụng Thiên, bình thản nói, ngươi có lẽ vẫn chưa rõ à, ngươi cái đại ca tốt đẹp đó, đã giết tứ đệ ta, phế nhị đệ ta một đôi cánh tay, ta cũng muốn tìm hắn, bất quá, đại ca ngươi, mặc dù chỉ là tiểu tiểu huyền tiên cảnh giới, nhưng thực lực chiến đấu của hắn so với cấp thấp cửu thiên huyền tiên chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi bị bắt lại là chuyện tốt đấy. Chuyện tốt? Quân Phụng Thiên ngẩn người. Nếu chúng ta muốn giết hắn cũng thật không dễ dàng. Suy cho cùng, trong cổ cửu thành, các vị nhất đẳng sứ, nhị đẳng sứ đều có nhiệm vụ riêng, nhưng nếu như bắt ngươi khống chế hắn có lẽ sẽ rất tốt. Nghe đến lời này, Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ. Đám người này nghĩ cầm sinh tử của hắn để uy hiếp đại ca. Không, tuyệt đối không được, đại ca hắn rất trọng tình cảm. Quân Phụng Thiên không khỏi nghĩ đến, nếu như đại công tử và tam công tử áp bức hắn, tìm đến đại ca, trước mặt đại ca mà tra tấn hắn, thì đại ca chắc chắn sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó, hai công tử này sẽ bắt đại ca tự sát. Đại ca vì cứu hắn mà tự sát, sau đó đại ca chết rồi, hắn cũng phải chết. Không, không, không, đây tuyệt đối không được. Quân Phụng Thiên đột nhiên cắn răng, dậm chân một cái, phẫn nộ quát. Các ngươi đừng mơ tưởng cầm ta uy hiếp đại ca ta. Lão tử sẽ tự bạo, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Quân Phụng Thiên mắng, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn sôi trào. Hắn thật sự muốn tự bạo. Chỉ trong chốc lát, hai vị hắc bào nhất đẳng sứ lập tức bảo vệ thiếu chủ trước mặt. Cùng lúc đó, sắc mặt Cổ Dực trắng bệch, không ngờ trước mắt lại có kẻ ngốc nghếch như vậy, liền vội vàng lùi lại. Dù Quân Phụng Thiên bị phong ấn thực lực, nhưng vẫn có thể tự bạo. Tiểu huyền tiên này tuyệt đối không đơn giản. Ôi, trong gian phòng, một tiếng thở dài vang lên. Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Một bàn tay đặt lên vai Quân Phụng Thiên. Khi Quân Phụng Thiên muốn phát động tự bạo, lúc này khí tức ấy từng bước bị áp chế. À, Quân Phụng Thiên ngẩn người. Hắn có thể là đang sử dụng bí pháp. Ngay cả cử thiên huyền tiên trong tiên giới cũng chưa chắc đủ khả năng ngăn cản hắn tự bạo. Hắn bị người khác đè xuống rồi. Tần Dương lúc này thu tay lại, khoác lên vai Quân Phụng Thiên, im lặng nói, ta đã chuẩn bị một phen, tinh kế còn chưa bắt đầu mà đã bị ngươi, tiểu tử ngốc, kết thúc. Nghe đến những lời này, Quân Phụng Thiên càng thêm ngẩn người. Ca, hắn nhìn lên một thân huyết y, da thịt đỏ sậm, mái tóc huyết văn lan tràn của một thanh niên u cổ tộc. Quân Phụng Thiên mộng mị, ta không có ngươi cái đần độn đệ đệ. Hắn vỗ vỗ vào bả vai Quân Phụng Thiên. Lúc này, một bộ áo sơ mi cổ bẻ biến thành bạch y, da thịt khôi phục, khuôn mặt cũng phục hồi. Hắn đã hóa thành bộ dạng nguyên bản là ngươi. Quân Phụng Thiên nhận ra, Tần Dương, khi biết tứ đệ bị giết, nhị đệ bị phế, bọn hắn lập tức hỏi cổ đảng về Tần Dương. Trước mắt người thanh niên này, không thể không là Tần Dương. Lập tức, hai vị hắc bào nhị đảng sứ, với vẻ mặt đằng đằng sát khí, vừa muốn hành động, ta khuyên các ngươi đừng động. Hắn chỉ vào bả vai mấy người, tại vị trí cổ của mấy người, xuất hiện một cổ thú, Thiên Ngô cổ công, Sa Mạn La xà cổ, Đại Lực hùng cổ, Hấp Mà văn cổ. Bốn cổ thú này chỉ lớn bằng ngón cái. Hai vị hắc bào không biết rõ bốn cổ thú này lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Hai hắc bào người nhìn nhau, thân ảnh lóe lên chỉ trong chốc lát. Khi hai người bước ra một bước, thân thể lập tức run rẩy kịch liệt, ngã nhào xuống đất. Nằm trên bả vai hai người là Đại Lực hùng cổ và Hấp Ma văn cổ, trong khoảnh khắc đã xé nát hai người cổ và thôn phệ hồn phách của họ. Nhanh quá, hắn cười nói, mấy cổ thú này ta đã thu phục và tự dưỡng chúng bằng quân giả huyết, đại khái là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, ba trọng thiên cảnh giới. Hai vị công tử nếu phối hợp sẽ không giống như hai vị nhất đẳng sứ này đã chết. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh cứng ngắc đứng tại chỗ. Bọn hắn đã phái người tìm kiếm Tần Dương, thật không ngờ Tần Dương lại có thể trà trộn vào trong cổ cửu thành. Người này vừa mới ngụy trang thành tộc nhân u cổ mà bọn hắn hai người căn bản chưa từng phát hiện ra. Một bên khác, Cổ Dực chậm rãi bước tới, thổi ra một tiếng vang. Hắn cảm thấy đầu óc mình nổ tung, thị huyết hồng nghĩ cổ về đến bả vai Tần Dương, Cổ Dực thi thể chậm rãi ngã xuống đất. Ta đã nói, đừng động. Tần Dương nhìn qua thi thể Cổ Dực, không khỏi cảm thấy bất lực. Những gia hỏa này sao không thể hiểu lời nói của hắn. Tần Dương tiếp tục nhìn Quân Phụng Thiên, không tệ, ngươi đã đạt đến huyền tiên tam đại cảnh. Quân Phụng Thiên dò xét Tần Dương từ trên xuống dưới, hiếu kỳ hỏi, ca, ngươi sao lại thành bộ dạng u cổ tộc, ngụy trang, lợi hại lắm. Tần Dương liên tục vỗ vỗ lên người Quân Phụng Thiên, giải khai cấm chế của hắn, rồi nói, ngươi mang theo Đại Lực hùng cổ, Hợp Ma văn cổ, Ám Ảnh huyết bức cổ, Thị huyết hồng nghĩ cổ, đi tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đem những người đó chế phục, đóng lại trong thiên cổ tháp. Trong khi nói, bốn con cổ trùng nhảy lên vai Quân Phụng Thiên. Hắn ngạc nhiên nói, chúng nó có nghe ta không? Không, Tần Dương cười đáp, chúng nó là nghe ta. Quân Phụng Thiên ngẩn người, ngay sau đó cười hắc hắc, quay người đi ra. Đại Hùng, Tiểu Văn, tiếng của Quân Phụng Thiên vang lên từ cửa bên ngoài, đầy đắc ý. Hai người các ngươi chiếm giữ đại môn tầng thứ nhất, bất kỳ ai không được ra vào, hãy che giấu tất cả động tĩnh trong Thiên Cổ Tháp. Hai bóng hình cổ trùng lập tức lé lên rồi biến mất. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Một gã hộ vệ lên tiếng. Làm cái gì? Làm đánh nương. Quân Phụng Thiên hử một tiếng, theo sau là một tiếng hét thảm vang lên. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Tại tầng thứ ba, trong gian phòng, Tần Dương ngồi giữa giường êm, bừng chén ngọc lên. Thượng Hảo Tuyết, Phù Linh Long trà, các ngươi thật biết hưởng thụ. Tần Dương nâng chén trà lên, thưởng thức rồi nói. U cổ tộc tứ kiệt danh tiếng, như sấm bên tai. Ta thấy người trong cổ cửu thành này, đối với huynh đệ ngươi bốn người, còn tôn kính hơn nữa. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh lập tức sợ hãi. Còn Thiên Ngô Cổ, công cùng Sa Mạn La Xà Cổ, cũng giật mình đến mức ngón cái run rẩy. Điều này khiến Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh không dám động đậy. Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên cảnh giới cổ trùng, có khả năng trong nháy mắt giết chết bọn họ. Không có 100 cách, cũng có đến 99 cách. Thi thể của hai vị niết đằng sứ đã chứng minh điều này. Nếu hai người dám núp nít, chắc chắn Tần Dương sẽ lập tức giết họ. Đừng thử. Tần Dương lại lên tiếng, cười ha hả nói, mấy cổ trùng này là ta dùng bí pháp của nhân tộc khống chế. Những thủ đoạn khống cổ của các người U cổ tộc, đối với chúng nó, đều vô dụng. Hắn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Nói đến đây, ta không thể không cảm tạ Cổ Nguyên Lập. Gia hỏa đó đã dẫn ta đến địa cổ tháp. Những cổ thú này, ta cũng từ bên trong địa cổ tháp mà có được. Tần Dương chậm rãi nói, hai vị Cố Nguyên Triết công tử đã được cứu ra rồi chứ? Nghe thấy lời này, sắc mặt Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh lập tức trở nên khó coi. Cố Nguyên Triết chính là kẻ mà Tần Dương đã hạ thủ. Gia hỏa này hiện tại lại có thể ung dung trước mặt bọn họ. Đột nhiên, Cố Nguyên Sinh ngẩn người, nhìn Tần Dương, ngạc nhiên nói, ngươi là, cố ý, Cố Nguyên Minh không hiểu, nhìn về phía đại ca của mình, ngươi cố ý giữ lại mạng của nhị đệ, chính là để mang ngươi vào cổ cửu thành. Cố Nguyên Sinh sắc mặt âm trầm, thông minh. Tần Dương cười nói, nhưng nếu không vào cổ cửu thành, ta còn không biết các ngươi U cổ tộc, thật là đáng ghét. Tần Dương, Cố Nguyên Sinh đột nhiên nói, ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, thừa mang đại thế giới, vạn vạn ước sinh linh cùng nhau, cũng không thể kháng cự những thần trích đại nhân vật. Ngươi hiện tại nhìn thấy chúng ta, chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Nghe những lời này, Tần Dương hớp trà, cười nói, thật vậy sao? Vậy các ngươi lại để cả tòa băng sơn đều đập vào bên trong thương mang đại thế giới à? Vừa nghe, sắc mặt Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh liền biến sắc. Hừ hừ, còn không phải vì vô thượng thần đế không có mặt, các ngươi những đại tộc cũng không dám tùy tiện tiến vào thương mang đại thế giới sao? Tại hạ trước đây đã tổng hợp được tin tức, biết rõ các ngươi những tộc khi tiến vào ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới đều phải trải qua đau đớn thảm khốc, chịu ảnh hưởng từ không gian hạn chế mà vô thượng thần đế để lại. Tiến vào một vạn người mà chết đến hàng trăm vạn người không ngừng sao? Cố Nguyên Sinh hừ lạnh nói, thương mang đại thế giới sinh linh có vạn ức, mà thế giới bên ngoài sinh linh lại có hàng ức vạn ức, những tổn thất này đâu có làm gì. Kia các ngươi cứ tiếp tục đến. Tần Dương cười nhạo nói, đến một cái, ta giết một cái là đủ. Ngươi làm như vậy là nghịch thiên, tu hành vốn đã là nghịch thiên. Cố Nguyên Sinh lạnh lùng nhìn Tần Dương. Sau một hồi lâu, Cố Nguyên Sinh thở dài, nói, cần gì phải tìm đến cái chết. Cuối cùng, chúng ta chỉ là vì tìm kiếm một vật. Đó gọi là xá lợi thật sao? Nghe đến câu này, Cố Nguyên Sinh ngẩn người. Lúc trước ta gặp phải người Viêm tộc, Vũ tộc, bọn họ đã nói như vậy. Cố Nguyên Sinh nghe xong liền cười nói, đó là cách họ xưng hô, tộc ta gọi là thần chi nhãn. Thần chi nhãn, phòng thần châu này nhiều danh tự như vậy, rốt cuộc cái nào mới là thật? Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, thần chi nhãn chính là những nhân vật thần thánh mà bọn họ mong muốn, bọn họ nhất định sẽ tìm được. Hắn kề vai sát cánh với những người khác, điều động chúng ta tiến vào thương mang, tìm kiếm thần chi nhãn. Đồng thời, bên ngoài, Vô thượng thần đế cũng đang bị đuổi giết không ngừng. Chỉ cần chúng ta tìm được thần chi nhãn, hoặc là vô thượng thần đế bị bắt sống, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những chuyện này, Cố Nguyên Sinh vốn không có tư cách để biết. Có thể do phụ thân hắn là cao tầng trong U cổ tộc, nên hắn cũng mơ hồ biết rõ một chút. Đối với Tần Dương mà nói, hiện nay hắn đã biết rõ nguyên nhân thực sự khiến phụ đế rời đi. Thưa mang đại thế giới giống như thân thể của phụ thân, mà phụ thân chính là linh hồn của thương mang đại thế giới. Phụ thân rời đi, dù có là tồn tại mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dựa vào thực lực cường đại để xông vào thương mang đại thế giới. Trừ phi tiêu diệt được thương mang đại thế giới, một ngày nào đó làm như vậy, những thần linh được gọi sẽ không còn tìm thấy những gì họ muốn, dù là xá lợi hay thần chi nhãn. Chỉ có hai cách: một, bắt giữ phụ thân, mở ra phong cấm của thương mang đại thế giới, khiến dị tộc ở vực ngoại chen chúc mà vào, lật đổ thương mang đại thế giới. Hai, giống như bây giờ, điều động từng tộc trong thương mang đại thế giới để tìm kiếm tin tức về vật kiện đó. Hiện tại, Tần Dương cũng đã xác định rằng những người này đang tìm kiếm chính là phong thần châu mà phụ thân để lại cho hắn. Hắn không rõ ràng lắm cái gia hỏa này có kỳ hiệu gì. Hiện tại thần hiệu duy nhất của hắn chính là chém giết bất kỳ dị tộc nào, lực lượng đều sẽ bị phong thần châu hấp thu, chuyển hóa thành đan dược. Những đan dược này rất tinh khiết và có hiệu quả. Đối với võ giả tu hành, chúng mang lại lợi ích to lớn trong việc tăng cường sức mạnh và chữa thương. Từ điểm này, Tần Dương nhận thấy phong thần châu chắc chắn có thần hiệu càng lớn và bất khả tư nghị hơn nữa. Tuy nhiên, một điều khiến Tần Dương trăn trở là lão phụ thân của hắn làm thế nào để có được phong thần châu này. Hơn nữa, phụ thân có thể là vô thượng thần đế, nhân vật chí cường đỉnh phong trong thương mang đại thế giới, mà những thần đế khác cộng lại cũng không đủ sức với một mình phụ thân. Với sự cường đại đó, lẽ nào lão phụ thân không thể tự mình mang phong thần châu chạy trốn? Tại sao lại để cho phiền phức này rơi vào tay con mình, trong khi chính hắn lại chạy? Điều này đã dẫn đến thương mang đại thế giới bị vực ngoại vạn tộc xâm nhập. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Tần Dương cảm thấy cách xử lý của lão phụ thân cũng không phải không có lý. Suy cho cùng, nếu lão phụ thân mang phong thần châu chạy trốn, có lẽ vực ngoại, những thần linh sẽ biết rõ, và lúc đó, thương mang đại thế giới sẽ bị bóp nát, buộc phụ thân phải giao nộp phong thần châu. Nghĩ lại, có vẻ như việc giữ phong thần châu trong thương mang đại thế giới là lựa chọn tốt nhất. Tình hình đại khái là như vậy. Sau nhiều năm qua, tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên và trung tam thiên dò xét, Tần Dương cũng đã hiểu rõ. Bất quá, điều duy nhất mà hắn không hiểu là phong thần châu rốt cuộc là thứ gì. Thứ hai, hắn cũng không rõ Diệp Chi Vân là ai, đã từng là thiếu minh chủ của Cử Thiên Vân Minh, trưởng quản chư thiên vạn giới. Tần Dương đã lâu không thể hiểu được loại cảm giác này. Hắn cảm thấy như mình không biết rõ người là ai. Cảm giác này đã kéo dài liên tục suốt mấy vạn năm. Từ khi Diệp Chi Vấn xuất hiện đến nay, cảm giác này vẫn không thay đổi, khiến cho Tần Dương trong lòng cảm thấy mười vạn phần khó chịu. Cả đúng lúc này, Quân Phụng Thiên đến nơi. U cổ tộc, những kẻ đáng bị giết thì đã bị giết, còn lại một ít đầu hàng, hãy nhốt lại đi. Tần Dương gật đầu. Hai vị công tử, theo ta đi. Tần Dương cười nói, ta muốn cho các người thấy cảm giác cửa nát nhà tan là như thế nào. Nghe đến câu này, Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh biến sắc. Tần Dương, ngươi đừng làm ẩu, dựa vào mấy cái cổ trùng, ngươi không thể lật nổi bọt nước đâu. Cố Nguyên Sinh vội vàng khuyên nhủ, nếu ngươi chịu đầu nhập vào U cổ tộc, ta bảo đảm ngươi sẽ nhận được những thứ mà cả tiên giới không thể mang đến cho ngươi. Thậm chí, trong tương lai, ngươi có thể đạt đến vực ngoại, chứng kiến càn khôn thiên địa, biết được thế giới vũ trụ là gì. Tần Dương đột nhiên quay người, thân thể xuất hiện trước mặt Cố Nguyên Sinh, một tay nắm lấy cổ hắn. Tiếng kêu, tạch tạch, vang lên, khiến cho sắc mặt Cố Nguyên Sinh trở nên thảm đạm. Đầu nhập, Tần Dương hờ hững nói, ngươi có biết ta là ai không? Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh trong lòng hoảng sợ, giờ khắc này, hắn tỏa ra loại sát khí khủng bố, khiến hai người cảm giác được cái chết đến gần và sự bức bách. Gia hỏa này thật sự sẽ ra tay giết bọn hắn. Tần Dương thanh âm lạnh lùng, hờ hững nói, ta chính là chủ nhân của Thương Mang Đại Thế Giới, là Vô Thượng Thần Đế Chi Tử, Nguyên Hoàng Thần Đế. Có người xưng hô ta là Nguyên Hoàng Tần Dương, cũng có người gọi ta là Nguyên Hoàng Mục Trần. Ngươi cái gọi là Thương Mang Đại Thế Giới chính là nhà của ta, ngươi có minh bạch không? Tần Dương vung tay một cái, bịt một tiếng, Cố Nguyên Sinh bị hất ngã xuống đất. Hãy cùng ta nhìn xem, cổ cửu thành này sẽ bị hủy diệt như thế nào. Nghe lời này, sắc mặt Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh trở nên khó coi hơn. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Hủy diệt cổ cửu thành ư? Hắn một mình làm sao có thể? Hay là cổ cửu thành đã bị các thế lực lớn từ Đông Vĩnh Thành và di tích cổ Nam Thiên Hải phát hiện, cùng nhau vây công? Không thể nào. Những người đó hoàn toàn không thể phát hiện được nơi ẩn nấp của cổ cửu thành. Hơn nữa, các tiên quân đại nhân đã dẫn theo không ít cửu thiên huyền tiên ra ngoài, tìm đến các võ giả ở Nam Thiên Hải để yêu cầu hợp tác. Nếu đồng ý hợp tác, sẽ bảo toàn tính mạng. Còn nếu không đồng ý, sẽ bị chém giết hầu như không còn. Đây cũng là lý do cổ cửu thành được dựng lên ở đây, vì nơi này là một cứ điểm bí mật của U cổ tộc. Trong tương lai, khi chiếm được Nam Thiên Hải, U cổ tộc chắc chắn sẽ sử dụng nơi này làm đầu mối then chốt. Tần Dương cuối cùng muốn làm gì? Không ai biết. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh bị đưa đến tầng thứ nhất. Lúc này, ở tầng thứ nhất, thi thể võ giả U cổ tộc nằm ngổn ngang, trong đó có một vài nhân tộc võ giả tập hợp lại với nhau, đại khái có 20-30 người. Ba người dẫn đầu cầm trong tay tiên khí, ánh mắt đầy sát khí. Quân Phụng Thiên tiến lên nói: "Đại ca, ta xin giới thiệu cho ngươi, cái này vị là Thanh Vân Cung trưởng lão, là Tấn Tùng đại nhân, ta nhận thức, hắn cùng ta cùng bị bắt đến đây." Là Tấn Tùng nhìn về phía Tần Dương, khom người nói: "Thuộc hạ gặp qua Tần tiên sinh." "Ừm, Tần Dương là cung chủ Dương Thanh Vân sư phụ. Hiện nay, trong Thanh Vân Cung, từ trưởng lão đến đường chủ, từ đệ tử đến tạp dịch, ai nấy đều có trong tay một bức chân dung của Tần Dương. Cung chủ còn tự mình hạ lệnh, mọi người khi gặp Tần Dương đại nhân đều phải cung kính như khi gặp cung chủ bản thân." Là Tấn Tùng tuy là một vị tam trọng thiên cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhưng hắn cũng hiểu rõ Tần Dương đại diện cho điều gì. Cung chủ Dương Thanh Vân cùng phó cung chủ Lý Nhàn Ngư và phó cung chủ Vân Sương Nhi là phu quân của nàng, đều là những nhân vật cao quý. Mặc dù Tần Dương chỉ là huyền tiên cảnh giới, nhưng địa vị của hắn không thể xem thường. Quân Phụng Thiên tiếp theo nói: "Cái này vị là Tam Vĩ Lân Giao, một tiền bối hùng vĩ. Còn có Liễu Ngọc Huyên đại nhân từ Hạo Thiên Phủ, đều bị U cổ tộc chộp đến, chuẩn bị hiến tế cửu mãnh." Giao Hùng Vĩ và Liễu Ngọc Huyên cũng nhìn về phía Tần Dương, khom người thi lễ. Dù là một tiểu huyền tiên, nhưng trước mặt cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả, Tần Dương vẫn là một ngoại lệ. Ai cũng biết rõ thân phận và địa vị hiện tại của hắn. Còn 30 mấy vị khác đều đến từ các thế lực trong cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên các loại cũng đều bị bắt đến, gần như chuẩn bị hiến tế. Những người kia từng cái nhìn về phía hắn, ánh mắt toát ra quang mang. Lúc này, ở tầng thứ nhất, còn có hơn 20 vị U cổ tộc võ giả, phần lớn là ở huyền tiên cảnh giới, cũng có mấy vị cửu thiên huyền tiên, nhưng đều chỉ ở nhất trọng thiên đến tam trọng thiên cảnh giới. Những vị U cổ tộc võ giả này đều bị phong cấm thực lực, co quắp tại xó xỉnh, không thể phát huy sức mạnh. Quân Phụng Thiên lúc này nói: "Vốn dĩ đại gia bị tra tấn thảm khốc, đều muốn giết sạch những người này, nhưng ta nghĩ đại ca khẳng định có việc dùng đến, vì vậy để lại người sống." Khởm, hắn nhìn về phía 20 mấy người, cười nói: "Chư vị đều là tại thiên cổ tháp này phục vụ, hẳn phải biết rõ, ở tầng thứ hai của thiên cổ tháp, cái gọi là cửu mãnh đại nhân, rốt cuộc là cái gì?" Vừa dứt lời, 5 người liền hồi đáp: "Ra Tấn Tùng, thuộc hạ ở đây, chém một cái." "Vâng." Là Tấn Tùng bước ra phía trước, không nói hai lời, nhấc tay lên, cầm đao bản rộng, trực tiếp chém một vị cửu thiên huyền tiên. Một đao hạ xuống, tiên huyết bắn tung tóe, đầu một nơi, thân một nẻo. Những U cổ tộc chiến sĩ khác, ánh mắt đều kinh hoàng. "Hiện tại, có ai dám hồi đáp ta không?" Hắn từ từ nói, nhưng vẫn không có ai mở miệng. Chém thêm một cái, là Tấn Tùng lại kéo ra một vị huyền tiên, một đao chém chết. Lúc trước, hắn có thể đã bị những kẻ này tra tấn đến mức nát vụn, Nếu không phải Tần Dương đột nhiên xuất hiện tại đây, trước mắt, hắn cũng đã biến thành hiến tế huyết nhục, liên tiếp chém 4-5 người, không ai mở miệng hồi đáp. Tần Dương bất đắc dĩ nói, tiếp tục chém, La Tần Tùng lại lần nữa bắt một người, ta nói. Người kia sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta biết rõ mọi chuyện, ta sẽ nói. Tần Dương trực tiếp hỏi, cửu mãnh đại nhân là vật gì? Cổ thổ, ngươi muốn phản bội U cổ tộc, phản bội tín ngưỡng thần linh đại nhân của ngươi sao? Cố Nguyên Minh chỉ tài, phẫn nộ quát. Trong khoảnh khắc, Tần Dương lấy đao từ tay La Tấn Tùng, chém thẳng vào cánh tay Cố Nguyên Minh, thổi phù một tiếng, tiên huyết dâng trào. Cố Nguyên Minh mất một tay, máu phun ra, sắc mặt tái nhợt. Ta chưa cho ngươi nói. Tần Dương đưa đao cho La Tấn Tùng, nhìn Cố Nguyên Minh, lãnh đạm nói, còn chưa đến lúc hỏi ngươi. Cố Nguyên Sinh dìu đỡ tam đệ, nhìn về phía Tần Dương, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Người này chỉ là huyền tiên chi cảnh, sao lại dám làm loạn, xâm nhập cổ cửu thành. Hắn thật sự không sợ chết sao? Tần Dương nhìn về phía người mở miệng huyền tiên, nói, ngươi nói đi, cửu mãnh, đại nhân, là một tôn tiên thiên thần cổ của U cổ tộc. Hắn bản thể là thạch tượng quỷ cổ, trong U cổ tộc là một chủng cổ trùng cực kỳ cường đại. Lúc đó, chúng ta mấy người tiến vào tiên giới, mang theo không ít thạch tượng quỷ cổ ấu trùng, bây giờ vẫn đang bồi dưỡng, ấu trùng trưởng thành, lấy tinh khí huyết thần của võ giả cường đại, làm liệu. Hiện nay trong cổ cửu thành, cái này được mệnh danh là cửu mãnh, đã có thực lực tiên quân, đối với chúng ta U cổ tộc mà nói. Cổ trùng cùng tộc nhân đều là chiến lực, tộc nhân U cổ tộc trời sinh có thể hòa hợp với cổ trùng. Tần Dương hiểu ra, thạch tượng quỷ cổ cùng thiên ngô cổ công các loại chính là cổ trùng của U cổ tộc, và còn là những mạch cổ trùng mạnh mẽ nhất. U cổ tộc vào tiên giới mang theo ấu trùng trong tộc để tiến hành bồi dưỡng, điều này thật sự muốn tạo ra đại sát khí. Tần Dương nhìn về phía Cố Nguyên Sinh cười nói, nhìn thấy không, vực ngoại các tộc, thiên kỳ bách quái, quả thực là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cố Nguyên Sinh mở miệng nói, Tần Dương, sự việc đến hiện tại đều đã rõ ràng. Ngươi thiên phú thực lực, chúng ta đã thấy rõ, chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi tương lai, còn vọng tưởng ta gia nhập sao? Tần Dương cười nhạo nói, xâm nhập vào nhà ta, giết hại sinh linh thương mang, ngươi còn nghĩ ta sẽ giúp các ngươi. Cố Nguyên Sinh há miệng, nhưng không nói gì nữa. Ngày sau đó, Tần Dương nhìn về phía vị huyền tiên mở miệng, cười nói, ta tha cho ngươi bất tử, còn các vị U cổ tộc đại nhân khác, có bổ sung gì không? Nếu không có, thì các ngươi đều phải chết. Theo lời Tần Dương vừa dứt, mọi người lần lượt im lặng. Đã như vậy, Tần Dương vừa nói được một nửa, La Tấn Tùng cùng vài người đã sơ tiên khí, chuẩn bị động thủ. Ta, lúc này, một vị cửu thiên huyền tiên đứng dậy, Cố Tu, ngươi đừng quên thân phận của mình. Vị cửu thiên huyền tiên họ Cố này là một trong hai đại dòng họ của U cổ tộc, họ Cổ và họ Cố. Cố Tu, Tần Dương nhìn vị cửu thiên huyền tiên này, cười nói, ngươi có điều gì muốn bổ sung, ta xin lắng nghe. Cố Tu vội vàng đáp, ta biết rõ điểm yếu của cửu mãnh đại nhân. Nếu ngươi có thể dùng thông tin này, thậm chí, ngươi có thể thu phục cửu mãnh đại nhân để sử dụng cho bản thân. Hắn hiện tại đang trong giai đoạn trưởng thành, nuôi dưỡng khí huyết, vẫn chưa nhận chủ. Cố Tu, Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh tức giận tột độ. Việc này là điều mà người ngoài cổ tộc căn bản không có tư cách biết. Chỉ có dòng chính, họ Cố mới được phép biết rõ. Cố Tu hiển nhiên là nhân vật hạch tâm, lại biết rõ bí mật này. Có lẽ hiện tại, vì cầu sinh, hắn mới tiết lộ điều này cho Tần Dương. Nếu Tần Dương có thể khống chế được 6 đại cổ thú của U cổ tộc, thì khả năng cũng có thể khống chế cửu mãnh đại nhân. Sao không sớm nói ra cho ta? Tần Dương cười nói. Cố Nguyên Sinh lạnh lùng nói, Cố Tu, ngươi có biết việc ngươi làm như vậy, hắn cũng sẽ giết ngươi không? Cố Tu nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, cũng hừ lạnh nói, nếu không thì sao? Các ngươi hai người là nhi tử của Cố Thanh Huyền. Tất cả tài nguyên trong tộc đều dồn hết vào người các ngươi, để các ngươi trở thành huyền tiên. Ta Cố Tu có gì kém hơn các ngươi? Nghe đến lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra, nhìn vào bên trong U cổ tộc, không phải chỉ là một khối thùng sắt. Tốt, Tần Dương mở miệng nói, mâu thuẫn trong U cổ tộc, ta không hứng thú nghe, Cố Tu đúng không? Ngươi nói cho ta điều này, ta sẽ thả ngươi, nói lời giữ lời. Tần Dương tiếp tục nói, hiện tại, mấy vị hãy cùng ta đi xem, các ngươi cửu mãnh đại nhân đi. La Tấn Tùng bước ra, dẫn theo mấy vị huyền tiên của Thanh Vân Cung, cùng Tần Dương áp giải Cố Tu, Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, hướng về tầng thứ hai mà đi. Khi đến tầng thứ hai, từng tòa đỉnh lâu xung quanh chất đầy thi thể võ giả ưu cổ tộc, tỏa ra mùi huyết tinh nhàn nhạt. Mọi người hướng vào sâu bên trong mà tiến. Tần Dương cười nói, đúng rồi, nếu như các ngươi đang tính kế ta, tốt nhất nên thu hồi tâm tư đó về đường ngự cổ của các ngươi ưu cổ tộc. Ta tuy không rõ, nhưng trong thương mang đại thế giới cũng có một chút không phải cổ thuật chi đạo. Nghe vậy, Cố Tu rụt cổ lại, nói, tại hạ đã đem bí mật cửu mãnh nói ra, tự nhiên không khả năng hãm hại Tần công tử. Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh lúc này đều không nói lời nào. Mọi người đi qua từng tòa đỉnh lô, tiến vào chỗ sâu của tầng thứ hai. Tại đây, chất đống từng khối tảng đá màu nâu đen, nhìn qua có vẻ như là một cái ổ. Huyết U Tiên Thạch, Tần Dương nhìn những tảng đá màu nâu đen, không khỏi cười nói, U cổ tộc quả thật là đại khí. Những huyết U Tiên Thạch này dùng để chế tạo cửu thiên tiên khí, thật sự là lãng phí. Các ngươi cứ để tại chỗ này, cho cửu mãnh làm túp lều. Cố Tu vội vàng nói, Tần công tử có chỗ không biết, cái này cửu mãnh là thạch tượng quỷ cổ, là một trong những đại cổ thú tộc mạnh nhất của chúng ta U cổ tộc, được bồi dưỡng trưởng thành, đạt đến đỉnh phong, so với tiên quân không thua kém bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, hắn tiến đến chỗ sâu nhất, áp lực lớn lao như đập vào mặt, khiến mọi người cảm thấy khó thở. Tần Dương chăm chú quan sát. Ở giữa, huyết U Tiên Thạch trồng chất, có một tôn thạch tượng to lớn đứng sừng sững, thạch tượng toàn thân cao lớn, khí tức hùng vĩ, tạo cảm giác như một ngọn núi. Tần Dương đứng trước tôn tượng, sắc mặt bình tĩnh, bên này là các ngươi, cửu mãnh đại nhân của U cổ tộc sao? Đúng vậy, thạch tượng quỷ cổ. Tần Dương lẩm bẩm, thật giống như một hòn đá. Tần Dương tiếp tục hỏi, thế nào để thu phục nó? Cố Tu đáp, cửu mãnh đại nhân, mặc dù nhìn có vẻ cao lớn, nhưng tuổi thật không đủ vạn năm, tính tình lại trẻ con, mà còn vì vô chủ chi cổ. Nguyên bản, cửu mãnh đại nhân là con trai của tộc trưởng, con trai thứ hai, được nuôi dưỡng cho đến khi những thiếu tộc trưởng khác lớn lên, thực lực đạt đến tiên quân, thì sẽ để bọn họ trưởng khống cửu mãnh. Trong U cổ tộc, còn có nhiều tộc mạch cổ trùng khác, cũng được nuôi dưỡng từ nhỏ, để lại cho các nhân vật thiên tài trong tộc sử dụng. Thuộc hạ thực sự không biết nên trưởng khống như thế nào. Có thể là, Cố Tu nhìn về phía Cố Nguyên Sinh và Cố Nguyên Minh, ý tứ rất rõ ràng, làm phiền hai vị hãy nói cho ta. Tần Dương mỉm cười nói. Cố Nguyên Minh hử lạnh một tiếng, còn Cố Nguyên Sinh thì im lặng không nói. Không muốn nói sao? Tần Dương nắm tay lại, ngưng tụ ra một đạo sinh tử ám ấn, trực tiếp bắt Cố Nguyên Minh đến trước mặt hắn. Ám ấn bao trùm lên mi tâm của Cố Nguyên Minh, xâm nhập vào hồn phách của hắn. Ngay lập tức, một mối liên hệ chủ tớ tự nhiên hình thành từ tận đáy lòng của cả hai. Ngươi định làm gì ta? Quỳ xuống, Tần Dương ra lệnh. Cố Nguyên Minh nghiến răng, có thể hắn không muốn quỳ, nhưng dưới sự khống chế, hắn từ từ uốn lượn hướng xuống đất quỳ. Hắn không ngừng tự nhủ rằng, mình không thể quỳ, không thể quỳ. Nhưng bị hai đầu gối hắn chạm đất, sắc mặt đỏ bừng, cơ thể nổi gân máu. Ngươi trưởng khống cửu mãnh như thế nào? Tần Dương nhìn thẳng vào Cố Nguyên Minh hỏi. Lúc này Cố Nguyên Minh chỉ biết cắn chặt môi, nhưng bên trong hồn phách của hắn lại có một lực lượng khó hiểu cố gắng bắt hắn mở miệng. Hắn tự nhủ không được nói, nhưng sức mạnh kỳ lạ kia kiên quyết khống chế suy nghĩ của hắn, khiến hắn không thể không mở miệng. Tan máu, nạp hồn, liên tâm, Cố Nguyên Minh dậy dụa nói, cả người như thể đã thoát ly. Ngồi trên đất, hắn lại nói ra rồi. Cố Nguyên Sinh đứng bên nhìn em trai mình, cũng kinh ngạc không thôi, ngươi rốt cuộc định làm gì ta? Cố Nguyên Minh phẫn nộ quát, hắn không muốn nói, nhưng trong não, một sức mạnh khó hiểu đang ép buộc hắn phải nói ra. Đây là loại khống chế gì, hoàn toàn có thể vi phạm ý chí của hắn, khiến hắn phải làm ra điều này. Vì sao lại xảy ra như vậy? Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Cố Nguyên Minh, lãnh đạm nói, ta cho ngươi ăn chân chân quả. Ngươi ăn chân chân quả, khi đối mặt với hắn, nếu bị hỏi đến, không thể không nói thật, không được vi phạm những gì mình biết. Nghe lời này, Cố Nguyên Minh khẽ giật mình, chân quả, hắn lúc nào ăn, chỉ chốc lát, Cố Nguyên Minh lập tức phản ứng lại, gã này đang đùa giỡn hắn. Chân quả. Quân Phụng Thiên bước lên, nhìn Cố Nguyên Minh, vui sướng hài lòng nói, đến, gọi ta cha, cút. Cố Nguyên Minh sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ gạt ra một chữ như vậy. Quân Phụng Thiên lập tức sầm mặt lại. Mấy người khác nhìn Quân Phụng Thiên như nhìn một kẻ ngốc. Hắn lúc nào nhìn thấy Tần Dương đút cho Cố Nguyên Minh ăn, lời này mà ngươi cũng tin thật? Không đùa Cố Nguyên Minh, ngược lại là đang đùa Quân Phụng Thiên. Tần Dương lúc này cũng mất đắc dĩ nhìn Quân Phụng Thiên, tại đây chờ ta. Chợt Tần Dương bước chân ra, hướng đến chỗ sâu của thạch tượng quỷ cổ, hắn nhẹ nhàng tiếp xúc với thân thể của thạch tượng quỷ cổ. Khi bàn tay hắn chạm vào, hòn đá màu xám trắng khẽ run lên. Ngay sau đó, xuất hiện một đôi mắt trắng bệch, và ngay dưới đôi mắt đó, hai khối cự thạch chậm rãi mở to, rồi một cái nuốt lấy Tần Dương. A, à, Quân Phụng Thiên ngẩn ra, biểu tình hoảng hốt, ke kent. Tần Dương bị nuốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, thực hay giả, xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không thể phân biệt được. Hồ cái gì? Một thanh âm vang lên lúc này, Tần Dương, từ bên trong thạch tượng quỷ cổ truyền ra, nói, chờ ta một chút. Quân Phụng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Một bên là Tấn Tùng nhìn Quân Phụng Thiên với biểu tình khá im lặng. Quân Phụng Thiên đã xuất hiện tại Thanh Vân Cung từ mấy trăm năm trước. Người này từ trước đến nay thực lực không mạnh, nhưng cung chủ và phó cung chủ lại rất cung kính với hắn. La Tấn Tùng mãi không hiểu lý do tại sao. Sau đó, khi Tần Dương xuất hiện, cung chủ và phó cung chủ mới giải thích, Quân Phụng Thiên là đệ đệ của Tần Dương. Dù không phải là thân đệ, nhưng đối với Tần Dương, hắn chẳng khác gì một người anh em ruột. Mặc dù Tần Đại Nhân chỉ là huyền tiên, nhưng chiến lược của hắn kinh người. Dương Thanh Vân, cung chủ, và Lý Nhàn Ngư, phó cung chủ, vì hắn mà bảo vệ. Còn Vân Sương Nhi, phó cung chủ, lại là thê tử của Tần Đại Nhân. Để ba vị này ẩn núp Tần Đại Nhân thì chắc chắn không phải người tầm thường. Bọn họ ở Thanh Vân Cung đều thấy Tần Dương phi thường. Nhưng mà Quân Phụng Thiên lại chẳng có gì đặc biệt. Hắn hoàn toàn chỉ là một tiên nhân bình thường, trong đầu lại có điểm ngu ngốc. Trước đó, khi bọn họ cùng nhau bị bắt, là Tấn Tùng biết rõ tầm quan trọng của Quân Phụng Thiên đối với Tần Dương và Dương Thanh Vân, nên đã cùng nhau bảo vệ Quân Phụng Thiên, giúp hắn trốn thoát. Kết quả không hiểu sao lại như vậy. Bọn hắn sau khi bị bắt liền được đưa đến chỗ này, và tại nơi đây nhìn thấy Quân Phụng Thiên đã bị bắt từ sớm. Điều này khiến La Tấn Tùng cùng những người khác không thể phản bác. Gã này, một đại gia liều sống liều chết tiễn hắn đào tẩu, kết quả lại bị bắt trước. Quả thật đầu óc không dễ sử dụng. Lúc này, Tần Dương tiến vào bên trong thân thể thạch tượng quỷ cổ. Thân thể to lớn của nó chứa đựng từng đầu thạch đạo, giống như những kinh mạch trong cơ thể người. Chỉ có điều, trong những thạch đạo này, không có tiên huyết, mà chỉ có khí lưu động thuần túy của huyết u tiên thạch. Bề ngoài thạch tượng quỷ cổ có màu đá vôi, nhưng bên trong lại chủ yếu là màu đỏ sậm và nâu đen. Hiển nhiên, không chỉ có khí của huyết u tiên thạch, mà còn có khí huyết của những võ giả đã bị thôn phệ, dùng để tẩm bổ cho thạch tượng quỷ cổ trưởng thành. Từ bên ngoài nhìn vào, thạch tượng quỷ cổ cao 10 trượng. Thế nhưng, bên trong lại khiến Tần Dương cảm giác như là một thiên địa riêng, cao lớn đến hàng trăm trượng. Hắn từng bước đi trên những con đường trong núi, hướng đến nơi khí huyết thịnh vượng nhất. Quanh đi quẩn lại một canh giờ sau, Tần Dương đứng tại một tòa thạch động. Trong thạch động này, bốn phía tảng đá tỏa ra màu đỏ thắm của tiên huyết. Trong thạch động là từng khối đống đá vụn tích tụ thành ổ nhỏ. Bên trong ổ lúc này nằm một tiểu thú lớn chừng bàn tay. Nhìn kỹ, tiểu thú này giống như một phiên bản thu nhỏ của hài nhi, nhưng toàn thân lại mang màu đá vôi. Tiểu thú này chính là phiên bản bỏ túi của thạch tượng quỷ cổ cao 10 trượng. Thạch tượng quỷ cổ, Tần Dương từ mở miệng, tiến đến chỗ tiểu thú trước mặt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, không làm kinh động đến tiểu thú đang ngủ say, mà bắt đầu vung tay tạo ra những đạo tiên văn. Tiên văn bao trùm lên bốn phía vách tường của sơn động, diễn hóa thành từng nét, từng đường, từng lý. Sau khi hoàn thành những việc đó, Tần Dương mới có thể nhìn về phía tiểu thú, tan máu, nạp hồn, liên tâm. Hắn nghĩ đến những lời Cố Nguyên Minh đã nói. Bấm tay một cái, một giọt tinh huyết lơ lửng giữa không trung của tiểu thú. Khi cảm nhận được mùi vị của tinh huyết, tiểu thú chóp mũi giật giật, rồi tỉnh dậy, thân thể nó phát ra quang mang sáng lên, nhẹ nhàng lơ lửng, duỗi lưỡi liếm một ngụm tinh huyết, một vẻ mặt hưởng thụ. Ngay sau đó, hai mắt nó mở ra, tròn vo, sáng lóng lánh, nhìn về phía Tần Dương, như muốn nói, ta còn muốn. Vậy là, Tần Dương không ngừng tế ra tinh huyết của chính mình, hắn biết rằng, từ khi sinh ra, hắn đã mang trong mình long, phượng song hồn, nương theo nhân hồn mà sinh ra. Dù phụ đế hắn về bản chất là nhân tộc, nhưng có thể dùng thân thể hóa thành long, còn hắn mang dòng máu phượng hoàng, tự nhiên cũng thừa hưởng được ưu điểm của mẫu thân. Vì vậy, tinh huyết của Tần Dương tuyệt đối là mỹ vị hơn so với bình thường huyền tiên. Từng giọt tinh huyết được dung hợp, tiểu thú từng ngụm chiếm đoạt. Thời gian trôi qua, sắc mặt Tần Dương ngày càng tái nhợt. Còn không đủ, Tần Dương ngạc nhiên, tiểu thú này thật sự quá có thể nuốt chửng. Tiểu thú lại nhìn Tần Dương, lắc đầu. Tần Dương chỉ tay, một giọt tinh huyết xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này là quân giả huyết, so với máu của ta còn quý giá hơn. Tần Dương cười nói, tiếp theo, ta muốn nạp hồn phách của ngươi, cùng ngươi tâm thần giao tiếp. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi giọt quân giả huyết này. Trên người Tần Dương có thể tập hợp rất nhiều quân giả huyết, đủ để dùng. Nghe những lời này, tiểu gia hỏa lại do dự. Ngươi xem, Tần Dương nắm tay lại, rồi lại buông ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt quân giả huyết, tỏa ra khí thế cường đại, khiến người khác phải kính nể. Tiểu gia hỏa nhìn thấy cảnh này, mắt trừng lớn, trong mắt như muốn rơi ra. Sau đó, tiểu gia hỏa gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Vậy, chúng ta từng bước một tiến tới. Ngay lập tức, Tần Dương giống như một kẻ quái đản, từng bước một dụ dỗ tiểu gia hỏa tiến vào trong ngực hắn. Ước chừng một canh giờ trôi qua, ở bên ngoài thạch tượng, Cố Nguyên Minh vẫn quỳ trên mặt đất. Một bên, Cố Nguyên xin lên tiếng, Tần Dương không thể thu phục thạch tượng quỷ cổ, nói hiêu nói vượn. Quân Phụng Thiên lúc này cười nhạo nói, đại ca của ta không gì là không làm được. Cố Nguyên Sinh lại tiếp tục nói, ta không khinh thường hắn, nhưng hắn tinh thông cổ thuật, dám xông vào cổ cửu thành, đủ chứng minh hắn không tầm thường. Có thể, ta muốn nói cho các ngươi, để thu phục cửu mãnh đại nhân, cần phải có tinh huyết, mà phải là tiên quân cấp bậc mới đủ, huyền tiên cấp bậc. Nếu tinh huyết bị hút khô, cũng không thể được cửu mãnh đại nhân tán đồng. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Quân Phụng Thiên lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía Cố Nguyên Minh, quát mắng, ngươi là vương bát đản, đã lừa gạt ta đại ca. Cố Nguyên Minh cười lạnh đáp, ta có lừa hắn đâu, ta đã nói, tan máu nạp hồn liền tâm, một điểm không sai. Quân Phụng Thiên tiến thêm một bước, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không làm như vậy. Cố Nguyên Sinh nhìn Quân Phụng Thiên, gã này có vẻ đầu óc không được sử dụng, có lẽ có thể lợi dụng. Tần Dương không thể chịu đựng được yêu cầu về tinh huyết của thạch tượng quỷ cổ, có lẽ sẽ chết bên trong, giống như ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta có thể bảo đảm cho ngươi được bất tử, ủy thác trách nhiệm cho ngươi, để ngươi trở thành mau mau cút. Quân Phụng Thiên lập tức khoát tay, nói, ngươi lại nói cái gì cầu thí treo hỏng. Cố Nguyên xin nhíu mày. Quân Phụng Thiên cười nhạo, lão tử còn sợ chết sao, nói nhảm, đừng nói đại ca ta sẽ không bị các ngươi hại chết, ngay cả khi bị các ngươi hại chết, lão tử cũng sẽ trực tiếp cùng ngươi cá chết lưới rách, từ nơi này giết ra ngoài, có thể giết mấy cái, để ta đầu nhập các ngươi, đừng nằm mơ. Cố Nguyên Minh lạnh lùng nói, Quân Phụng Thiên, cho ngươi đường sống, ngươi không muốn sao? Bang, Quân Phụng Thiên trực tiếp một chân đạp vào ngực Cố Nguyên Minh, mắng, lão tử nhìn ngươi rất không vừa mắt, ngươi là một thềm hạ tù, mà còn ở đây duy trì thân phận cao quý của vương tử ư. Cố Nguyên Minh bị một chân đạp lăn ra ngoài, nhưng rất nhanh lại tự động quỳ trên mặt đất. Hắn muốn phản kháng, nhưng không thể làm gì được. Cố Nguyên Sinh đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt lại trước mắt Quân Phụng Thiên. Hắn ra tay giống như giết sâu kiến, đơn giản và tàn nhẫn. Hắn có thể cổ bên trên chờ đợi Thiên Ngô cổ công lập tức quấn quanh hắn, mà kim chân tùy thời có thể đủ sức đâm xuyên hắn, diệt trừ hồn phách của hắn. Hắn không dám động. Cố Nguyên Sinh lại nói, Quân Phụng Thiên, ngươi bị. Lời còn chưa dứt, Quân Phụng Thiên đã trực tiếp tung một quyền đấm xuống. Cố Nguyên Sinh bị đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nắm chặt, sát khí bùng phát. Trong chốc lát, kim chân từ Thiên Ngô cổ công đâm xuyên qua cổ hắn, tiên huyết chảy xuống tí tách. Cố Nguyên Sinh nhanh chóng trấn tĩnh lại nộ hỏa trong lòng, hắn nhận ra rằng người này chỉ là một tên ngốc. Một lát sau, Quân Phụng Thiên nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, lại hỏi: "Ngươi vừa nói đều là sự thật sao?" Cố Nguyên Sinh thấy có hy vọng, bèn đáp: "Đương nhiên, trừ phi quân giả, bằng không tinh huyết không đủ để thạch tượng quỷ cổ thần phục. Nếu không như vậy, chúng ta cần gì phải chờ đến khi tiên quân tới mới có thể đi dung hợp? Trên thực tế, Cố Nguyên Sinh cũng không cần phải chờ đến khi tiên quân tới. Nếu hắn đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh và phối hợp với u cổ tộc bí pháp, hắn có thể dung hợp thạch tượng quỷ cổ. Dĩ nhiên, những điều này hắn không thể nói cho Quân Phụng Thiên." Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói: "Ngươi nên hiểu rõ, bây giờ thả chúng ta hoặc đi ra ngoài thiên cổ tháp tìm Cố Thiên Ưng đại sư, ta bảo đảm ngươi sẽ sống sót. Chúng ta u cổ tộc những năm gần đây đã thu phục không ít người nhân tộc trong tiên giới, đối với bọn họ đều rất ưu đãi." Quân Phụng Thiên lại hỏi, rõ ràng trong lòng cũng có chút lo lắng. Cố Nguyên Sinh nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó một cú đấm lại vang lên, Quân Phụng Thiên lại giơ tay đánh tới, mắng: "Ngươi hẳn sớm không nói, lão tử nhất định sẽ đập chết ngươi." Lửa giận lại một lần nữa bùng lên trong lòng Quân Phụng Thiên, hắn ra sức đấm đá vào Cố Nguyên Sinh, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Gã này dù đã trở thành tù nhân vẫn còn ở đây bày ra vẻ kiêu ngạo, thật đúng là tìm cái chết. Phành phành phành, mỗi cú đấm cú đá đều khiến Cố Nguyên Sinh thảm hại không thôi. "Dừng tay!" Một thanh âm đột nhiên vang lên. "Người nào vậy?" Quân Phụng Thiên hừ một tiếng. "Lão Phù!" Giọng nói gầm thét vang lên. Một thân ảnh như quỷ mị bất ngờ xuất hiện phía sau Quân Phụng Thiên, bàn tay biến thành móng vuốt chộp thẳng vào đầu Quân Phụng Thiên. Nhìn thấy người đàn ông nhanh như chớp đó, nội tâm Quân Phụng Thiên không khỏi run lên. Xong rồi, hắn nghĩ như vậy, nhưng ngay lập tức phản kích. Dù vậy, hắn cũng không kịp và lực lượng thì không đủ. Ngay lúc này, một tiếng khanh vang lên, âm thanh va chạm kịch liệt khiến cả thiên cổ tháp rung chuyển. Một cánh tay đá chặn trước người Quân Phụng Thiên, ngăn cản thế công của lão giả kia. "Lão tặc toái, ngươi làm gì vậy?" Một thanh âm đột ngột vang lên. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thân thể khổng lồ của thạch tượng quỷ cổ. Nó giống như một tôn thạch đầu nhân cao 10 trượng, hai mắt mở ra, tỏa ra ánh sáng hồng ám. Một cánh tay của nó ngăn chắn trước người Quân Phụng Thiên. Trên đầu nó có một vị thanh niên mặc bạch y đứng vững. Bạch y thanh niên tuấn tú, khuôn mặt mang theo vài phần tái nhợt. Không phải Tần Dương thì còn ai khác? Ca! Quân Phụng Thiên thấy Tần Dương hoảng sợ đến mức giọng nói run rẩy. Vừa rồi suýt chút nữa đã thật sự chết. Lúc này Tần Dương đứng vững vững vàng trên đỉnh đầu của thạch tượng quỷ cổ, quan sát phía dưới. Cố Vân Sinh và Cố Nguyên Minh nhìn thấy hắn đến cũng có sắc mặt vui mừng. "Thiên Ưng trưởng lão, người này chính là kẻ đã giết tứ đệ ta." "Tần Dương!" Cố Nguyên Minh lên tiếng. "Đồ nhiều lời!" Tần Dương hừ lạnh một tiếng. "Quá, tự sát đi!" Ngay khi hắn vừa dứt lời, Cố Nguyên Minh đang quỳ rạp trên đất lập tức đưa tay thành trưởng đao hướng về cổ mình cắt tới. Cố Nguyên Minh muốn ngăn cản nhưng hoàn toàn không thể làm gì. Phốc! Trưởng đao hạ xuống, đầu Cố Nguyên Minh bay lên, tiên huyết phun ra không ngừng. Hắn chính là tự sát. Cảnh tượng này nhìn qua cực kỳ quái lạ. "Tam đệ, tam đệ, tam đệ!" Tam Nguyên Sinh lúc này tức giận. "Thiên Ưng trưởng lão, giết hắn, giết hắn!" Lúc này Cố Nguyên Sinh phẫn nộ đến cực hạn. Tần Dương từ từ nói: "Nguyên bản ta muốn lưu lại mạng cho hai huynh đệ ngươi, cũng chỉ là để lợi dụng các ngươi lừa gạt Cổ Cửu và nhóm Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng giờ đây đã bị phát hiện, việc lưu lại mạng cho các ngươi cũng không còn ý nghĩa." Nói xong, Tần Dương tâm niệm vừa động, vòng quanh trên cổ Cố Nguyên Sinh là Thiên Ngô Cổ Công, lúc này trực tiếp xé nát cổ hắn. Thiên Ngô Cổ Công hóa thành dài hơn một trượng, trực tiếp nuốt Cố Nguyên Sinh vào bụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cố Thiên Ưng âm trầm đến cực điểm. "Tần Dương, một mình xâm nhập vào cổ cửu thành của ta, ngươi đáng chết!" Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Triết, Cố Nguyên Minh và Cố Nguyên Khánh, bốn người này đều là con trai của Cố Thanh Huyền thuộc u cổ tộc. Hiện tại ba người đã chết, Một người thành phế nhân, Cố Thành Huyền hẳn đã biết rõ chuyện này. Cố Thiên Ưng cảm thấy, dù cho thân phận của hắn không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi cái chết, không trốn chôn thân. Trừ khi hắn giết được Tần Dương, Cố Thiên Ưng hử lại một tiếng, nắm chặt bàn tay, âm thanh nức nở vang vọng ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Cổ Cửu Thành, bao gồm Trung Thành, Bắc Thành, Nam Thành và Đông Thành, lập tức có từng đạo khí tức cường hoành, phóng lên tận trời, tập hợp quanh Thiên Cổ Tháp. Chuyện gì xảy ra vậy? Không rõ, Cố Thiên Ưng trưởng lão triệu tập chúng ta, nhất định là đại sự. Các vị cửu thiên huyền tiên tập trung bên ngoài Thiên Cổ Tháp. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Cổ Tháp, Cố Thiên Ưng nhìn Tần Dương với ánh mắt tràn đầy sát khí. Người cảm thấy sống sót sao? Tần Dương cười đáp, ta chỉ thấy khí của ngươi còn chưa đủ lớn. Từ Tô Tinh cùng những người trong gia tộc, Tần Dương nhìn thấy cuộc sống thảm thương của nhân tộc nơi này. Họ không phải không nghĩ đến phản kháng, mà căn bản không thể làm được. Mấy đời người của họ đều như những người đầy tớ, bị U cổ tộc giam cầm, coi như gia súc. Tần Dương sẽ vĩnh viễn không quên điều này. Tô Tinh nói, ta đã quen với việc này. Không phải lần đầu, một thiếu nữ 16, 17 tuổi, lẽ ra phải ở trong độ tuổi rực rỡ và ngây thơ, lại bị người U cổ tộc liên tiếp chà đạp, thậm chí có thể nói là đã quen với sự tàn bạo. Mỗi lần Tần Dương nghĩ đến điều này, nội tâm hắn tức giận không thôi, chỉ muốn phát tiết. Tần Dương, ngươi sẽ không có chỗ chôn. Cô Thiên Ưng gầm thét, U cổ tộc ở chân trời góc bể đều sẽ giết ngươi. Thật sao? Tần Dương đứng chắp tay, quát nhẹ, vậy ta, Tần Dương, cũng sẽ ở chân trời góc bể giết ngươi. Oanh, chỉ trong chốc lát, thân thể thạch tượng quỷ cổ cao 10 trượng không ngừng khuếch trương. Rất nhanh, thân thể khôi ngô bằng đá của nó mở rộng đến 100 trượng, làm nứt vỡ tầng thứ hai, càng khiến Thiên Cổ Tháp cũng nứt nẻ. Oanh long long, ngay sau đó, toàn bộ Thiên Cổ Tháp bên ngoài rung chuyển, các vị cửu thiên huyền tiên lần lượt né tránh. Thiên Cổ Tháp sắp nổ, đồng, âm thanh ngột ngạt vang vọng khắp trời đất. Trong khoảnh khắc, Thiên Cổ Tháp triệt để bùng nổ, bốn phía đường phố, đại địa vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn, rất nhiều cửu thiên huyền tiên liên tục ra tay, cố gắng phá hủy thần tháp để giảm bớt sức công phá. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Cổ Tháp sao lại nổ tung? Cửu Mãnh đại nhân thế nào rồi? Từng vị cửu thiên huyền tiên sắc mặt biến đổi. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía chỗ Thiên Cổ Tháp nổ tung, nơi xuất hiện một tôn tảng đá lớn hình người, cao ngàn trượng. Hắn toàn thân da thịt bày biện ra màu đá vôi, mang theo màu nâu văn ấn,